Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 41 mưu toán 2. Tại ngự thư phòng trong hoàng cung ở kinh thành. Ha ha, Hạng Nghiễm tay nắm chặt hai phong thư, không nín nổi phá lên cười cuồng dại. Chân từ quả nhiên không khiến người khác phải thất vọng. Tàng binh 20 vạn. Một đạo quân hùng hậu như vậy, chỉ riêng việc chi tiêu mua bán thôi cũng là con số cực lớn. Nếu quả Tần Đức không có lòng tạo phản, thì xây dựng quân đội lớn như vậy làm gì? Thừa tiền sao? Hạng Nghiễm cười lạnh. Chân từ phụ trách công tác điều tra tình báo ở ba quận Đông Vực đã được gần nửa năm, đã nắm được nhiều tin tức đặc biệt. Tâu Hoàng thượng, hiện giờ Tần Đức đã âm thầm chiêu binh được 20 vạn. Nhưng để kiềm chế bọn Hắc Thủy Sơn Tặc, hắn ta sẽ không dám cho toàn quân xuất động. Nếu bọn Sơn Tặc đó vào xào huyệt của hắn làm loạn, căn bản cũng lo không sủi. Nam tử mũi ưng ở góc khuất phía sau nói. Hạng Nghiễm vứt phong thư trên tay xuống, nói hai chấm, ngươi biết gì chứ? Mặc dù Hắc Thủy Sơn Tặc thực lực không tồi, nhưng Sơn Tặc rốt cuộc vẫn chỉ là Sơn Tặc. Chỉ cần cấp cho chúng một địa bàn tốt, chúng sẽ không làm loạn. Lúc đó Tần Đức sẽ có thể đem 80 vạn đại quân khai chiến với chấm. Hoàng thượng anh minh. Nam tử mũi ưng cung kính hô. Chân tử đã điều tra, lương thảo vật chất tại ba quận Đông Vực đang được chuẩn bị tích trữ rất nhiều, lại bí mật điều thêm 20 vạn đại quân. Hơn nữa 20 vạn đại quân này đã được điều động trên 5 năm, còn trước cả tinh binh của kinh thành. Không cần phải nói cũng biết Tần Đức đã thực sự muốn tạo phản. Hai mắt Hạng Nghiễm tức thì phát ra lãnh quang hung bạo. Nam tử mũi ưng tỉnh không dám lên tiếng. Tốt lắm, tạo phản rồi. Sắc mặt Hạng Nghiễm không ngờ lại có chút đắc ý. Truyền lệnh xuống, lập tức phái người đi giao thiệp với Hắc Thủy Sơn Tặc, ban cho vô số kim ngân châu bảo hoặc là tài vật. Để bọn chúng triển khai đại chiến tất sẽ làm rúng động hang ổ của Tần Đức. Nam tử mũi ưng không ngừng suy tính hai chấm, vạn nhất bọn Sơn Tặc đó lòng tham vô đáy thì sao? Ngu ngốc! Hạng Nghiễm đột nhiên quay người nhìn thẳng về phía nam tử mũi ưng hai chấm. Tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc, nhất định phải đáp ứng yêu cầu của chúng. Thậm chí nếu chúng có thể chiến thắng thì sau đó sẽ ban hẳn cho một quận. Ban cho một quận. Nam tử mũi ưng run người một cái, sau đó đã minh bạch. Thuộc hạ đã rõ, thậm chí nếu có ban cho chúng, nhưng cũng phải xem bọn chúng có phúc để hưởng thụ hay không. Đi theo Hạng Nghiễm đã bao năm, đối với tính cách của y, ông ta rõ ràng hơn ai hết. Hạng Nghiễm gật đầu hài lòng hai chấm. Thông minh, sau khi diệt trừ được Tần Đức, đối với bọn tiểu tặc Hắc Thủy Sơn, chấm sẽ truyền lệnh xuống. Diệt trừ tận gốc không còn manh giáp. Hiện tại vẫn đang là lúc cần sự giúp đỡ của chúng. Hoàng thượng anh minh, thuộc hạ đã biết phải làm gì. Nam tử mũi ưng liền đáp lời. Hạng Nghiễm đọc một phong thư khác, nói hai chấm, lá thư của thượng quan thúc thúc đã chứng thực những gì chân từ điều tra được. Nam tử mũi ưng hai mắt chuyển động vòng quanh, hốt nhiên nói hai chấm. Tâu hoàng thượng, hay là bắt giặc phải bắt thủ lĩnh. Chúng ta trước hết hãy âm thầm phái người đi ám sát Tần Đức. Đến lúc đó bọn chúng như quần long vô thủ, nếu chúng ta phái quân đội đến khẳng định là dễ dàng tiêu diệt Tần gia. Ngô xuẩn! Hạng Nghiễm cười lạnh. Thân thể nam tử mũi ưng tức thì run lên. Nếu hiện tại chấm phái người đi ám sát, chưa cần nói có thể thành công hay không, cho dù có thành công đi chăng nữa, Tần gia có thể lập tức đổi chủ. Theo chấm được biết, ba nam tử của hắn, trừ đứa con thứ ba không biết thế nào, còn hai đứa kia có thể nói đều là rồng trong loài người. Đến lúc đó Tần gia điên cuồng tấn công, thì 80 vạn đại quân Tần gia không phải là chuyện đùa. Hạng Nghiễm lại cười lạnh. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta phái người đi ám sát một lần, là Tần gia đã có thể đoán chắc đã bị thượng quan Hồng bán đứng. Lúc đó đối với chúng ta thì được không bằng mất. Ngươi hiểu chứ? Hạng Nghiễm trừng mắt nhìn nam tử mũi ưng hỏi. Thuộc hạ ngu đần. Nam tử mũi ưng vội vàng đáp. Trên mặt Hạng Nhiễm có chút đắc ý hai chấm. Chúng ta hiện tại không ám sát, đến lúc Tần gia tạo phản sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của Thượng quan gia. Đợi lúc Tần gia sau lưng không có chút phòng bị, trong thời khắc đại chiến diễn ra, Thượng quan gia đột nhiên quay lại từ sau lưng cho Tần gia một đao, để xem Tần gia có trụ nổi không. Ánh mắt nam tử mũi ưng tức thì phát sáng, vội nói hai chấm: Hoàng thượng anh minh. Trong lúc xảy ra đại chiến, sau lưng bị lãnh một đao, trước mặt lại bị thiết kỵ của chúng ta công kích, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt Tần gia. Hạng Nhiễm đối với kế sách của mình vô cùng hài lòng, khẽ gật đầu, lãnh đạm nói hai chấm: Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy đi lo việc đi, dùng mọi phương pháp để lôi kéo cho được bọn sơn tặc tại Hắc Thủy Sơn Mạch, kim ngân, châu bảo, tài vật và mỹ nữ nhất thiết đều có thể cung ứng. Nhất định phải khiến cho bọn chúng trong lúc xảy ra đại chiến làm loạn hậu phương Tần gia. Còn việc giữa Tần gia và Thượng quan gia chúng ta xem như chưa biết. Thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ xin cáo lui. Nam tử mũi ưng vòng tay thưa, sau đó nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, nam tử mũi ưng xuất hiện trong một trang viện. Tướng công đã trở về. Một mỹ phụ bước tới. Phụ thân, một tiểu hài khả ái cũng chạy tới. Nam tử mũi ưng liền ôm chặt hài tử của mình. Sau đó ôm mỹ phụ nói hai chấm: Phu nhân, hãy về phòng đi, kẻo nhiễm phải phong xương sẽ bị cảm lạnh. Gia nhân trong trang viện đối với chủ nhân rất mực cung kính. Vừa vào trong phòng, mỹ phụ lặng lẽ hỏi hai chấm: Tướng công, có phải hoàng thượng đã giao việc gì khó khăn cho chàng đi làm không? Lúc nào chàng phải đi? Cứ như thế này, thiếp thấy thật không yên lòng. Nam tử mũi ưng vừa vào liền ôm chầm lấy mỹ phụ yêu thương vỗ về nói hai chấm: Phu nhân, nàng cứ an tâm. Chẳng lẽ tướng công nàng từng trải như vậy lại không biết làm việc này thực sự nguy hiểm sao? Nhưng ta đã biết quá nhiều bí mật của hoàng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Ngơ. Ông ta chưa đến lúc thì tuyệt đối không xuống tay. Yên tâm đi, dù Hạng Nhiễm có chút trí tuệ, tướng công nàng vẫn có thể ứng phó được mà. Nam tử mũi ưng đột nhiên cau mày, trong lòng thầm nghĩ hai chấm: Với cá tính của Hạng Nhiễm, nếu biết Tần Đức thực sự tạo phản, sẽ tính đến việc sai người ám sát hắn ta. Nhưng tại sao ông ta đột nhiên lại bình tĩnh như vậy, còn giả bộ như không hề hay biết, để cho thượng quan gia lúc tối hậu mới phản lại Tần gia. Nam tử mũi ưng thân là thủ lĩnh mật thám trong bóng tối của Hạng Nhiễm, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc. Chuyện diễn ra trong thư phòng đều là giả vờ. Nếu muốn Hạng Nhiễm yên tâm với ông ta, nhất định phải để Hạng Nhiễm phát giác ra nhược điểm của ông ta. Nhưng làm sao có thể để hoàng đế nắm được nhược điểm chân chính của mình? Nên cách tốt nhất là cố ý bộc lộ một vài nhược điểm giả tạo ra. Nam tử mũi ưng tính toán không lầm. Đúng là có người đứng sau lưng Hạng Nhiễm. Nếu như Hạng Nhiễm quả thực thông minh, thì năm đó đã không ngu ngốc mà phạm tội ác kia. Trong trang viện trước đó, Tần Đức đứng chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Với tính cách của Hạng Nhiễm, sẽ tính đến việc trực tiếp ra tay với ta. Tần Đức cười nhạt. Đối với con người Hạng Nhiễm, trong lòng Tần Đức tuyệt không hề coi trọng. Cho dù Hạng Nhiễm không phải kẻ u mê, nhưng luận về mưu lược, y còn xa mới được tính là cao thủ. Tử Nguyên ở bên cạnh nói hai chấm: Vương gia, nếu có ngày Hạng Nhiễm phái người đi ám sát, cũng không thể chứng minh rằng thượng quan gia không đáng tin. Chân tử có khả năng tra xét từng sự việc nhỏ ở đây, thì Hạng Nhiễm cũng có thể từ những gì chân tử điều tra được mà xác định rõ chúng ta muốn tạo phản, để phái người đi hành thích vương gia. Chính xác, dù có thích khách đến ám sát, cũng vô phương chứng minh thượng quan gia đã bán đứng họ. Liệu chúng ta có nhất thiết cần làm rõ xem thượng quan gia có bán đứng chúng ta không? Tần Đức cười lớn. Từ Nguyên cũng cười. Phải, chúng ta có làm biết rõ hay không? Mục đích của cuộc hội đàm này tuyệt đối không phải nhằm lôi kéo thượng quan gia, mà chính là tung ra chút hỏa mù. miễn là có thể đạt kết quả như Tần gia mong đợi là được. Từ Nguyên gật đầu nói hai chấm. Chính xác. Lúc này chúng ta chẳng qua chỉ là tung ra chút hỏa mù, không cần biết thượng quan gia có bán đứng chúng ta hay không. Kết cục của bọn chúng cũng đã được định đoạt. Nếu chúng ta giả bộ như hợp tác với bọn thượng quan gia trên chiến trường thì cũng là tạo cơ hội cho bọn chúng đằng sau lưng đâm ta một đao. Điều đó không cần lo, Tần gia chưa từng mắc sai lầm, sẽ không cho thượng quan gia một cơ hội nhỏ nào. Theo như ta dự đoán, Hạng Nhiễm tất sẽ mang vô số tài vật ban cho bọn Hắc Thủy Sơn tặng. Tần Đức cả cười. Từ Nguyên cũng cười lớn. Bẩm báo, ở biên giới vương phủ có mật thư đưa tới. Một nam tử chạy vào trong viện, trình một bức mật thư lên, Từ Nguyên liền nhận lấy, rồi trình lên cho Tần Đức. Vương phủ có việc gì thế nhỉ? Tần Đức mở mật thư ra xem qua. Tức thì một quang phát sáng. Há há, trời giúp ta rồi. Vũ Nhi đã lập được đại công. Ta vì hai tên thượng tiên của hạng gia mà vô cùng phiền não. Giờ có trọng bảo rồi, ta cũng có thêm tự tin. Ha ha, thật quá tốt rồi. Tần Đức lúc đó hưng phấn đến độ căn bản không thể tả bằng lời. Có đại hỷ sự gì thế? Từ Nguyên ở bên cạnh tò mò hỏi. Tần Đức liền đưa mật thư cho ông ta đọc. Từ Nguyên vừa xem xong cũng vui mừng khôn xiết, liền nói hai chấm. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Tần Đức cười ha hả nói hai chấm. Vũ Nhi đã lập được đại công, khi nào về phải trọng thưởng cho nó mới được. À, Từ Nguyên, hãy nhanh phái người, chúng ta lập tức lên ngựa về vương phủ. Vâng, Từ Nguyên tức thì cung kính đáp. Tần Đức không nén nổi liền mỉm cười. Ông ta không thể ngờ tam hài tử Tần Vũ của mình lại dâng lên một món quà bất ngờ như vậy. Nguyên bản chỉ nghĩ là tiên phẩm thượng cấp khoáng thạch. Hiện tại xem ra rất có khả năng luyện chế bảo bối linh khí. Linh khí A. Từ Nguyên ở bên cạnh hoàn toàn minh bạch tầm quan trọng của thạch trung diễm xí thiết đối với Tần Đức. Thậm chí còn quan trọng không kém gì 20 vạn đại quân. Chả trách Tần Đức lại hưng phấn đến phát cuồng như vậy. Chương 42 Linh khí thành. 1. Trong vương phủ trấn Đông Vương Lan Can Ngọc chạm trổ. Đình đài san sát, lầu gác trùng trùng. Quả thực là khí thế ngút trời. Đám hộ vệ từng người dẫn theo liệt hổ đi tuần tra khắp nơi, canh phòng cẩn mật. Lúc đó là giữa đêm khuya. Trên mái một tòa lầu, có một cặp người ưng đang ngồi. Chúng hộ vệ mặc dù biết rõ, lại coi như không thấy gì. Ba ngày khổ luyện, sức mạnh của bản thân cũng không tăng được mấy. Tần Vũ trong lòng ngao ngán. Từ sau khi Phong Ngọc Tử bắt đầu luyện khí trong mật thất, bản thân Tần Vũ cũng bắt đầu đơn độc khổ luyện. Hắn biết Phong Ngọc Tử cần 35 ngày để luyện khí. Vì thế Tần Vũ ra ngoài 3 ngày luyện tập khắc nghiệt rồi quay trở về. Bởi qua 3 ngày đó, Tần Vũ đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của mình. Liều mạng tu luyện, thậm chí cả với sự khôi phục thần kỳ của Lưu Tinh Lệ, thân thể lại hầu như không có tiến bộ. Hắn đã quá rõ bản thân quả thật đã đạt đến hậu thiên cực hạn rồi. Tiểu Hắc, khi tu luyện nội công, từ hậu thiên sang tiên thiên có thể học hỏi kinh nghiệm của các vị tiền bối. Nhưng ngoại công của ta cần đột phá, thì có cách gì đây? Ta không hề có một phương pháp tiền lệ nào để tham khảo. Tần Vũ nhìn Tiểu Hắc đứng bên cạnh nói. Tuy nhiên nếu hỏi Tiểu Hắc, chẳng phải là Tần Vũ đang tự hỏi mình hay sao? Tiểu Hắc sang đôi cánh khổng lồ nhẹ nhẹ vỗ lên người Tần Vũ, đồng thời dương mắt nhìn hắn. Tần Vũ cũng cảm nhận được Tiểu Hắc đang an ủi mình. Hắn liền mỉm cười. Tiểu Hắc tựa hồ đã thấu hiểu tâm tình của Tần Vũ. Đột nhiên Tần Vũ run người một cái. Tham khảo à, phải rồi. Hai mắt Tần Vũ bỗng nhiên phát sáng, vỗ mạnh lên đầu mình một cái. Tần Vũ, ngươi thật là ngu ngốc mà. Ngươi không thể học hỏi các vị ngoại công tiền bối, nhưng ngươi có thể bắt chước các vị nội công tu luyện giả. Tu luyện nội công làm thế nào để đột phá sang tiên thiên cảnh giới? Trong đầu Tần Vũ lập tức vang lên những lời trước đây Liên Ngôn đã từng nói hai chấm. Hậu thiên cao thủ, nếu có phương pháp tu luyện có thể đạt thành, nhưng muốn nhảy vọt sang cấp tiên thiên cao thủ thực là vô cùng gian nan. Nếu muốn đạt đến đẳng cấp tiên thiên cao thủ, cần có hai yêu cầu hai chấm. Thứ nhất, phải đạt đến đẳng cấp hậu thiên đại viên mãn. Thứ hai là có thể cảm ngộ được thiên đạo tự nhiên. Tần Vũ trầm giọng tự nhủ hai chấm. Hậu thiên đại viên mãn, như tu vi ngoại công của ta bây giờ cũng có thể xem là hậu thiên viên mãn. Chỉ có điều đối với việc cảm ngộ thiên đạo thì thật là khó hiểu. Cái gì gọi là có cảm ngộ đối với thiên đạo, Tần Vũ không hề biết. Điều này căn bản vô phương truyền thụ. Nếu có thể truyền thụ thì số tiên thiên cao thủ tại Tiềm Long Đại Lục cũng không đến nỗi quá ít như bây giờ, cũng không quá chân quý như vậy. Tần Vũ trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân. Cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên, được, ta phải cảm thụ một lần, xem tự nhiên là cái vật gì. Bỗng dưng, Tần Vũ nhắm mắt lại, phảng phất như cảm thụ cảm giác thu nhận nội khí lúc trước. Tâm thần hoàn toàn rơi vào trạng thái hư không, nhưng không hề hấp thụ chút thiên địa linh khí nào. Tần Vũ như đang trong trạng thái hư không thoát tục, cảm nhận sự chuyển động của khí lưu trong tự nhiên. Tĩnh lặng, từng giây từng phút trôi qua, Tần Vũ vẫn như bất động, thân bất động, tâm bất động. Không nghe, không ngửi, không nhìn, Tần Vũ không hề suy nghĩ. Dần dần, sau cùng Tần Vũ hoàn toàn như hòa nhập cùng vạn vật. Từng đạo thiên địa linh khí như có ý thức hướng về tập trung trên thân thể Tần Vũ. Hay nói đúng hơn là tập trung về phía lưu tinh lệ. Tần Vũ trở thành trung tâm của dòng xoáy linh khí. Cảm giác thật mỹ diệu, phảng phất như đang ngâm mình trong dòng nước ấm. Thiên địa linh khí xung quanh, Tần Vũ đột nhiên có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết thật khiến người ta không muốn rời xa, khiến Tần Vũ quên đi tất cả, sau cùng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác nồng ấm mỹ diệu ấy. Đồng thời, lưu tinh lệ đột nhiên phát xuất một luồng năng lượng ấm áp, không giống như nguồn năng lượng thanh lưu trong quá khứ. Đây là một luồng năng lượng ấm áp. Luồng năng lượng phảng phất như một dòng lưu thủy nồng ấm uốn lượn, từ từ nhập vào trong tâm trí của Tần Vũ. Ở sâu trong tâm trí cũng phảng phất như có một dạng năng lượng tròn đầy. Xung quanh vòng tròn là từng tia điện uốn lượn. Đó chính là thứ cơ sở nhất của thân thể linh hồn. Linh hồn cũng theo sự tu luyện của con người sẽ càng ngày càng mạnh. Tần Vũ từ nhỏ đã quen huấn luyện cực hạn, linh hồn so với người thường mạnh hơn nhiều. Từng luồng năng lượng như nước chảy trong chốc lát đi sâu vào tâm thức. Linh hồn vừa tiếp xúc với luồng năng lượng đó dường như vô cùng hưng phấn, thu hút không ngừng nghỉ. Gần một khắc sau, màu sắc vòng tròn cũng trở nên đậm nét hơn, thậm chí như thêm phần chân thực. Nguyên bản vòng tròn chỉ là một điểm hư vô, hiện tại lại tức thì như có vầng quang mang bảy sắc chiếu sáng. Bản thân cũng có chút chân thực. Tia điện chạy quanh vòng tròn bảy sắc càng mạnh. Nhị đệ, hiện nay Hạng Nghiễm đã phái chân tử đến ba quận Đông Vực làm công tác điều tra tình báo. Hành động của chúng ta đã có chút gian nan hơn trước. Thủ hạ của gã chân tử này đều là những kẻ có nghề, hoạt động điều tra dò xét vô cùng lợi hại. Đặc biệt càng về sau này, khi hoạt động của chúng ta càng phát triển, sẽ khó lòng thoát khỏi cái mũi chó săn của bọn chúng. Khó rồi đây. Đại ca đừng quá lo, lần này phổ vương ra ngoài, nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Bất quá chân tử có thêm đồng đảng, đúng là có chút khó chơi. Hắn ta cũng giống như một dạng thuốc cao đang dần dần bám chặt lấy chúng ta. U Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại. Trong khoảnh khắc lúc mở mắt, thiên địa linh khí bỗng dưng lại như trước đây. Tần Vũ không thể cảm thụ rõ ràng được nữa. Đồng thời lưu tinh lệ cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Luồng năng lượng ấm áp đã biến mất, nhưng bản thân Tần Vũ như đã có sự biến hóa cực lớn. Mắt tinh tai thính, âm thanh vọng vào tai vô cùng rõ ràng, còn mắt nhìn thấy người ở rất xa. Nhưng giống như Tần Vũ, ngoài kia mấy chục mét đại ca và nhị ca hắn nhỏ giọng nói gì hắn đều nghe thấy rõ ràng. Tiếng con giun bò ngoài xa hắn cũng phân biệt được. Mắt cũng nhìn thấy con giun đó đang bò từng bước một. Nói như vậy có thể hình dung ra hắn mắt tinh tai thính thế nào rồi chứ. Đại ca nhị ca hai người, Tần Vũ nhất thời không chú ý, trong đầu óc toàn những lời của đại ca nhị ca hắn. Tần Vũ đã biết kế hoạch của phụ vương hắn, muốn tiêu diệt Hạng gia đoạt lấy giang sơn của Sở Vương Triều. Hiện tại tựa hồ như tay thủ lĩnh phụ trách việc điều tra ba quận đông vực của Hạng gia là một nhân vật khó chơi. Trong tâm trí Tần Vũ chốc lát suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Những lời của đại ca nhị ca mà Tần Vũ đột nhiên liên tưởng đến. Việc phụ vương ly khai, quan hệ qua lại giữa tứ đại gia tộc, gã thủ lĩnh điều tra tình báo, từng điều một, cứ lần lượt diễn ra trong đầu Tần Vũ, vô cùng sáng rõ. Tần Vũ tức thì kinh hãi. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại nghĩ đến bao nhiêu vấn đề hai chấm. Sao đầu óc ta lại biến đổi trở nên lanh lợi thế? Tần Vũ rốt cuộc cũng phát hiện ra sự biến hóa cực lớn của bản thân. Nhìn quanh một lượt, Tần Vũ trừng mắt há mồm vẻ si ngốc. Cái gì đã diễn ra trước đó vậy? Tại sao ta lại phát sinh biến hóa lớn như thế này? Tần Vũ trong thời khắc phát hiện bản thân có sự biến hóa kinh nhân. Tĩnh lặng một lúc lâu, cúi đầu nhìn ấm ký lưu tinh lệ trước ngực. Tần Vũ lắc lắc đầu, đoạn nhảy từ trên nóc lầu xuống đất. Cả người Tần Vũ rung động lách đi trong nháy mắt, hóa thành hai đạo tàn ảnh hạ thân xuống mặt đất. So với quá khứ thì cảm thụ đối với sức gió đã rõ ràng gấp bội. Tần Vũ cảm thấy thân pháp của mình cũng thêm phần hoàn mỹ, tựa hồ như sự linh hoạt của thân thể cũng hơn trước rất nhiều. Nếu là ngoại nhân thì khó lòng phán đoán ra. Nhưng Tần Vũ tự mình đã rõ sao động tác của mình lại tự nhiên như vậy. Thân thể lại phiêu hốt như vậy, giống như đang đi tản bộ. Hắn cảm nhận được bản thân dường như đã phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ ta đã từ hậu thiên cực hạn bước qua cánh cửa tiên thiên, đã đạt đến tiên thiên cảnh giới sao? Tần Vũ trong tâm tự nhủ, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn, bởi hắn chưa cảm nhận thấy có tiên thiên chân khí trong nội thể. Đột nhiên mục quang Tần Vũ hướng về đình viện phía đằng xa. Dưới đình viện có một căn mật thất, chính là nơi Phong Ngọc Tử đang luyện khí. Bất ngờ Tần Vũ nghe thấy có thanh âm vọng ra từ cánh cửa mật thất đang khai mở. Chẳng lẽ đã luyện chế linh khí thành công? Tần Vũ lập tức chạy về phía đình viện. Chương 43 linh khí thành 2. Tần Vũ vừa bước vào đình viện, Phong Ngọc Tử cũng vừa từ trong mật thất đi ra. Nhìn thấy Tần Vũ, không kìm được ngẩn người ra. Sau đó cười nói hai chấm: Tiểu Vũ, quả nhiên xảo hợp, ta vừa luyện chế thành công, ngươi đã tới rồi. Tần Vũ vừa nghe xong tức thì trong lòng chấn động. Linh khí là thứ vũ khí chỉ có chúng thượng tiên mới có thể sở hữu. Chính là lúc Tần Vũ đang kích động, Tần Phong và Tần Chính từ phòng bên cạnh lập tức bước ra. Mắt nhìn Phong Ngọc Tử, sắc mặt hai người cũng lập tức trở nên hưng phấn. Nói hai chấm: Phong bá bá, vũ khí của Tiểu Vũ đã luyện chế thành công rồi sao? Thành công rồi, thành công rồi. Tiểu Vũ, đây là quyền sáo để bảo hộ các đốt ngón tay của ngươi, cũng như thanh đoàn kiếm phòng theo hình dáng ngư trường kiếm. Phong Ngọc Tử duỗi tay một cái, tức thì một đôi quyền sáo cùng một thanh đoàn kiếm phi thẳng về phía Tần Vũ. Quyền sáo có sắc ám hồng, thậm chí bề ngoài còn có đốm hỏa diễm nhàn nhạt. Đoàn kiếm thực sự là ám hắc, hỏa diễm hoàn toàn ngưng tụ ở bên trong, giống như một dạng kiếm khí biểu hiện trên bề mặt phi kiếm. Đa tạ Phong bá bá. Tần Vũ cố nén sự kích động trong lòng, tiếp nhận lấy quyền sáo và đoàn kiếm. Phong Ngọc Tử thở dài một tiếng nói hai chấm: Tiểu Vũ a, đối với hạn chế của tu vi bản thân Phong bá bá, đẳng cấp của tam muội chân hỏa không đủ. Bởi vậy nên đối với một vật liệu chân quý như thạch trung diễm xí thiết, ta bất quá cũng chỉ luyện chế được thành trung phẩm linh khí. Nếu như để cho đồng hư kỳ cao thủ luyện chế, luyện chế thành thượng phẩm linh khí là chắc chắn. Còn nữa, linh khí so với vũ khí phàm nhân có sự bất đồng. Ngươi chỉ cần trích huyết lên là có thể khiến linh khí thu nhập vào cơ thể, hoàn toàn có thể tùy tâm ý mà xuất hiện trên tay. Thạch trung diễm xí thiết đích xác là tinh thạch luyện khí chân quý. Bản thân Phong Ngọc Tử bất quá chỉ là kim đan trung kỳ, tam muội chân hỏa cũng ở đẳng cấp yếu nhất, tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy được công hiệu của thạch trung diễm xí thiết, chỉ có thể luyện chế thành trung phẩm linh khí. Vậy là đủ rồi, trung phẩm linh khí đối với con là quá tốt rồi. Tần Vũ mặc dù không hiểu trung phẩm linh khí tại tu chân giới là đại biểu cho cái gì, nhưng trong quá khứ phi kiếm của Phong Ngọc Tử bất quá cũng chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Điều làm Tần Vũ kích động nhất chính là sau khi trích huyết nhận chủ, có thể tùy tâm ý thu nhập vào trong cơ thể. Tiểu Vũ, sao để không luyện chế một kiện chiến giáp? Tần Chính hơi nhíu mày, nói. Tần Phong cũng nói hai chấm. Thạch trung diễm xí thiết có khối lượng rất lớn. Cho dù có luyện chế một kiện chiến giáp, tính ra chỉ cần 1/3 khối lượng là đủ. Nếu có chiến giáp, đại bộ phận các điểm yếu hại trên thân có thể được bảo hộ. Tại sao để lại luyện chế một thanh đoản kiếm, lại thêm một đôi huyền sáo gần như chỉ bảo hộ ngón tay, chứ không phải loại huyền sáo có thể che phủ hoàn toàn cả nắm tay? Thêm vào hai dạng vũ khí này có đáng là bao so với khối thạch trung diễm xí thiết kia? Hai huyên đệ Tần Phong, Tần Chính, trong lòng họ quan trọng nhất chính là tam đệ này. Mẫu thân mất sớm, hơn nữa Tần Vũ lại vô phương tu luyện nội công, hai người tự nhiên rất quan tâm đến Tần Vũ. Tiểu Vũ chỉ cần dùng một phần nhỏ thạch trung diễm xí thiết thôi, còn lại đa phần để lưu lại cho phụ vương hắn. Phong Ngọc Tử ở bên cạnh nói. Tần Phong và Tần Chính thân hình run lên, tức thì không nói nên lời, chỉ biết chân chân nhìn Tần Vũ. Trong khóe mắt dường như có chút hoe đỏ. Tần Vũ cười nói hai chấm, đại ca, nhị ca, có vấn đề gì đâu. Mọi người cũng biết đấy, tu luyện ngoại công, nếu có chiến giáp bảo hộ, tốc độ tiến bộ trong tu luyện của đệ tự nhiên bị chậm lại, thật không tốt chút nào. Hơn nữa có đôi huyền sáo và đoạn kiếm này đã là đủ rồi. Rõ ràng là gạt mình gạt người. Tần Phong và Tần Chính đều là nhân vật anh kiệt, tự nhiên không thể bị những lời nói đơn giản của Tần Vũ lừa gạt. Đó là linh khí chiến giáp, nếu không cần chiến giáp bảo hộ, có thể trực tiếp thu nhập chiến giáp vào trong nội thể. Như quả gặp phải nguy hiểm vô phương tránh khỏi, sẽ lại dùng chiến giáp hộ thân. Tần Phong và Tần Chính cũng có thể hoàn toàn thấu hiểu tâm can của Tần Vũ. Tiểu Vũ, đệ là người phát hiện ra nó, nên nó thuộc về đệ. Đệ cần luyện chế bao nhiêu linh khí, bất cứ ai cũng không có ý kiến. Thậm chí là phụ vương cũng tôn trọng quyết định của đệ. Tần Chính nhìn thẳng vào Tần Vũ nói. Tần Vũ lắc đầu cười, cũng không nói nữa. Linh khí quả nhiên là phi thường. Tần Vũ bắt chéo tay, mở đầu bằng tiếng cười ha hà. Trong phút chốc hắn cũng đã trích huyết phân biệt lên trên huyền sáo và đoạn kiếm. Chỉ gần một sát na, trong lòng Tần Vũ chấn động một cái. Huyền sáo và đoạn kiếm đã hoàn toàn biến mất ở trên tay hắn. Tần Phong và Tần Chính trong khi chú ý cũng truyền lực đến linh khí. Quả nhiên lợi hại. Như quả trong khi chiến đấu, lúc đầu trên tay không có vũ khí, sau lại xuất hiện vũ khí trong tay, có thể xuất kỳ bất ý sát từ đối thủ. Ánh mắt Tần Phong sáng lên, có thể phán đoán lợi thế xuất chiêu của linh khí. Trong tâm Tần Vũ có cảm giác rõ ràng về quyền sáo và đoạn kiếm trong không gian vô biên tại đan điền. Đan điền cho dù chỉ là một bộ vị nhỏ trên cơ thể, lại như một thế giới sỏi đá. Đó là một dạng đạo lý. Giống như nhật nguyệt trong hồ, quyền sáo và đoạn kiếm chỉ như một điểm lọt vào một góc trong đan điền. Tần Vũ song quyền đột nhiên nắm chặt, trên song quyền bỗng nhiên xuất hiện quyền sáo. Quyền sáo màu ám hồng, bảo hộ các đốt ngón tay. Bộ vị công kích tốt nhất của tay là các đốt ngón tay. Có quyền sáo cấp trung phẩm linh khí bảo hộ, quyền của Tần Vũ có thể ngạnh tiếp với một đạo thần binh mà không lo tay bị thương tổn. Cảm giác thoải mái nhất của Tần Vũ chính là quyền sáo này phảng phất như một dạng ra tay, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt biến hóa của các đốt ngón tay. Hô, một đạo hắc quang lóe lên. Trên tay Tần Vũ vốn là không có gì. Chỉ một sát na, một thanh hắc sắc đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, sau đó lại biến mất. Là do thạch trung diễm xí thiết luyện thành. Vậy thủ sáo này sẽ gọi là diễm xí huyền sáo, đoạn kiếm sẽ gọi là diễm xí kiếm. Tần Vũ khẽ cười nói. Lúc đó trong lòng Tần Vũ tràn đầy hưng phấn. Với một người luyện võ, Có được một vũ khí như vậy là điều vui mừng nhất. Đây đương nhiên là một đại hỷ sự. Phong Ngọc Tử cười nói hai chấm. Tiểu Vũ, thanh đoản kiếm này đã bị ta nhập cấm chế vào, do đó ánh sáng hoàn toàn bị thu vào, trở thành ám hắc sắc. Tốt rồi, ta quay về mật thất tiếp tục chế luyện đây. Phong Ngọc Tử nói xong quay về mật thất, chủ yếu là để luyện chế phi kiếm của bản thân. Có được thạch trung diễm xí thiết, phi kiếm nguyên bản cấp hạ phẩm linh khí tự nhiên có thể bỏ đi. Tiểu Vũ, Tần Phong và Tần Chính cùng nhìn về phía Tần Vũ. Đại ca, nhị ca. Tần Vũ đối diện với cái nhìn của hai người, trong lòng không khỏi cười khổ, liền nói hai chấm. Tiểu Hắc, chúng ta về thôi. Từ trên không trung Hắc Ưng lập tức hạ xuống. Tần Vũ chân dậm mạnh, nhảy lên lưng Hắc Ưng, tựa như kẻ chạy trốn ly khai khỏi vương phủ. Tần Phong và Tần Chính nhìn nhau, thực sự cảm thấy bất lực. Chúng ta đối với Tiểu Vũ quá ít quan tâm. Tần Phong thở dài một tiếng. Tần Chính cũng không nói gì. Bọn họ là người làm đại ca nhị ca, cũng giống như Tần Đức là người làm phổ vương, đã quá bận rộn vì công việc của mình, không có bao nhiêu thời gian quan tâm đến tam đệ của họ. Nếu không phải vì Tần Vũ tìm được thạch trung diễm xí thiết là chuyện đại sự, thì kể ra Tần Phong và Tần Chính cũng đã bù đầu vào công chuyện của bản thân rồi. Ba ngày sau, Phong Ngọc Tử xuất quan, sắc mặt vui mừng mãn nguyện. Ông ta cuối cùng cũng luyện chế thành phi kiếm của mình. Phi kiếm này có thể là trung phẩm linh khí. Mặc dù trung phẩm và hạ phẩm gần nhau chỉ cách có một bậc, nhưng uy lực lại có sự cách biệt gấp bội. Có được trung phẩm linh khí, Phong Ngọc Tử cũng có súng khí cùng kim đan hậu kỳ cao thủ tranh tài cao thấp. Đương nhiên điều kiện trước tiên là kim đan hậu kỳ cao thủ dùng hạ phẩm linh khí. Phong huynh chúc mừng, chúc mừng. Tần Đức chắp tay hướng về phía Phong Ngọc Tử nói. Tần Đức vừa mới về vương phủ từ chiều tối hôm trước. Một thanh ám hồng sắc phi kiếm bay lòng vòng trên đỉnh đầu Phong Ngọc Tử, sau đó trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Ha ha, vương gia cần phải cảm tạ Tiểu Vũ. Có được thạch trung diễm xí thiết, ta đã luyện được bảo bối a. Sắc mặt Phong Ngọc Tử hiển thị sự cao hứng tột độ. Tần Đức cũng gật đầu. Phong Ngọc Tử nói tiếp hai chấm. Vương gia, không phải ông luôn phiền não vì hai đại thượng tiên trong trận doanh của hạng gia sao? Hai lão già này, một là kim đan trung kỳ, một kim đan hậu kỳ, có thạch trung diễm xí thiết, ta cũng đủ để đối phó với tên nô tài ngũ đức. Còn với kim đan trung kỳ ngũ hành, nếu cho các cao thủ cấp tiên thiên dùng trung phẩm linh khí bao vây công kích, cũng có thể có hiệu quả. Phong Ngọc Tử cười nói, vô luận là kim đan kỳ cao thủ hay là nguyên anh kỳ cao thủ, một khi nhục thể bị hủy diệt, linh hồn cũng theo nhục thể mà hồn phi phách tán. Chỉ khi đạt đến đồng tư kỳ, linh hồn mới có thể náu tại nguyên anh, có thể sống lâu vô hạn. Tuy nhiên, thậm chí cả khi là đồng tư kỳ, không minh kỳ hay độ kiếp kỳ cao thủ, một khi không có nhục thể thì chỉ có thể tu thành tán tiên. Do đó nhục thể đối với tu chân giả vô cùng quan trọng. Theo như lời Phong Ngọc Tử, phái xuất vài tiên thiên cao thủ sử dụng trung phẩm linh khí đánh lén tên kim đan trung kỳ ngũ hành. Một khi nhục thể của y bị hủy diệt, là đại sự đã thành công. Tu chân giả hộ thể bằng chân nguyên lực, binh khí bình thường không thể phá vỡ được, thực tế là linh khí mới có khả năng. Tần Vũ có được thạch trung diễm xí thiết, tầm quan trọng của nó có thể so với 20 vạn đại quân. Tiểu Vũ lần này đích thực là lập được đại công. Trong lòng ta luôn phiền não vì hai đại thượng tiên của đối phương. Hiện giờ ta nắm chắc có thể giải quyết chúng. Tần Đức khen ngợi, sau đó ông ta lại phản ứng, nói hai chấm, Tiểu Vũ đâu? Tiểu Vũ sao không thấy trở về? Tần Đức vừa hồi vương phủ, liền cho người triệu Tần Vũ trở về. Tiểu Vũ cùng Hắc Ưng có về Vân Vũ Sơn Trang một lần, sau đó không biết nó đi đâu. Hắc Ưng này bay rất cao, hơn nữa lại rất nhanh, căn bản vô phương tìm ra tung tích của Tiểu Vũ. Liên Ngôn ở bên cạnh liền đáp. Tần Đức khẽ gật đầu hai chấm, lần này chắc chắn phải thưởng cho Tiểu Vũ thật hậu. Tần Đức đột nhiên nhìn về phía Phong Ngọc Tử nói, Phong huynh, thạch trung diễm xí thiết còn lại bao nhiêu? cũng được một nửa chứ hả? Ta và Tần Vũ bất quá chỉ dùng hết 1/5 mà thôi. Phong Ngọc Tử đơn thủ phất lên một cái. Một luồng chân nguyên lực lập tức phóng thẳng về hướng mật thất. Sau đó từ cửa mật thất có tiếng vọng lại. Thạch Trung Diễm Xí Thiết liền nhẹ nhàng bay đến. Từ đó có thể thấy được thần thông của tu chân giả. Mắt thấy Thạch Trung Diễm Xí Thiết bay đến, độ cao giảm thiểu đi một ít, ngoài ra căn bản không có thay đổi gì. Tiểu Vũ luyện chế cái gì vậy? Sao dùng ít nguyên liệu vậy? Tần Đức nghi hoặc hỏi. Theo như suy nghĩ của Tần Đức, nếu bản thân là Tiểu Vũ tìm được Thạch Trung Diễm Xí Thiết, tính ra cũng phải dùng đến một nửa. Có thể để lại cho ông ta một nửa cũng là tốt lắm rồi. Tuy nhiên Tần Vũ lại sử dụng rất ít. Thực tế khiến cho Tần Đức cảm thấy không thể tin nổi. Tiểu Vũ gần như chỉ luyện chế một thanh đoản kiếm, cùng một đôi quyền sáo để bảo hộ các đốt ngón tay. Ngay cả hộ thân chiến giáp cũng không muốn luyện chế. Tần Phong thở dài nói, nó muốn lưu lại phần lớn Thạch Trung Diễm Xí Thiết cho phụ vương. Tần Chính cũng thở dài một tiếng nói hai chấm. Cũng chẳng ngờ Tiểu Vũ lại nói, quan trọng là khi bản thân tu luyện, nếu có hộ thân chiến giáp bảo hộ, sẽ khó có thể có sự đột phá. Tại đương trường không ai không phải là tinh anh. Tự nhiên minh bạch hộ thân chiến giáp cấp trung phẩm linh khí có thể dung nhập vào cơ thể. Hơn nữa, tu luyện ngoại công, từ trước đến nay, có tối cường giả ngoại công nào lực phòng ngự của thân thể sánh kịp với trung phẩm linh khí hộ thể chiến giáp không? Ngoại công luyện đến tối cường, phòng ngự của thân thể cũng không thể so sánh với trung phẩm linh khí hộ thể chiến giáp. Vậy sao Tần Vũ lại không cần hộ thể chiến giáp? Đáp án căn bản không cần phải nói. Tất cả chỉ là vì Tần Đức phụ vương của hắn. Tần Đức trong lòng không ngăn nổi cơn ba đào trỗi dậy. Thạch Trung Diễm Xí Thiết là bảo vật, nhưng nam tử của ông ta lại không quá xem trọng. Chỉ dùng một ít, còn lại đại bộ phần hoàn toàn để lại cho ông ta. Tiểu Vũ, Tần Đức nhất thời không nói nên lời. Ông ta cũng nhớ lại, lúc trước trong mật thất sau khi nói ra bí mật cho Tần Vũ, Tần Vũ đã từng khẩn thiết yêu cầu ông ta cho gia nhập quân đội, muốn được chiến đấu. Tuy nhiên đã bị Tần Đức cự tuyệt. Tần Đức nhớ rõ cảnh nam tử của mình ly khai lúc đó bóng dáng thật là tịch mịch. Từ bé đến lớn, đứa con này chưa bao giờ ngưng khổ luyện. Thực tế mục đích chính của việc khổ luyện là muốn được sánh cùng với đại ca và nhị ca nó. Đáng hận là lão thiên bất công, Vũ Nhi nhiều lần khổ luyện, ngoại công tối đa đạt cực trí, cũng vô phương đạt thành tiên thiên cao thủ a. Theo như dự kiến của Vân Hưng, hiện tại tu vi ngoại công của Tần Vũ tính ra cũng chỉ mới đạt đến đâu đó ở hậu thiên trung kỳ thôi. Tần Đức trong lòng thầm than thở. Nội công cao thủ, người ngoài có thể căn cứ vào nội lực để phán đoán tu vi. Nhưng với ngoại công cao thủ, thậm chí là tu chân giả, cũng vô phương phán đoán sức mạnh cơ bắp của đối phương mạnh yếu ra sao. Phán đoán quả thật là rất khó khăn. Chỉ có thể dùng sức nâng của đơn thủ để đoán định mà thôi. Trong tâm Tần Đức, trong ba người con Tần Vũ khổ tu ngoại công, cuối cùng cũng không còn là một đứa trẻ. Khi nào tìm thấy Tần Vũ, dẫn nó đến gặp ta. Còn với việc dùng Thạch Trung Diễm Xí Thiết để luyện chế cái gì, buổi tối mọi người sẽ cùng thương nghị lại. Tần Đức nói xong trực tiếp chuyển thân ly khai. Trong thời khắc đó tâm tình của Tần Đức cũng có chút không yên. Chương 44 Kim bài nhiệm vụ. Một, đêm khuya Tần Vũ ngồi khoanh chân trên lưng hắc ưng. Hắc ưng lúc này đang bay lượn trong mây mù. Gió lạnh gào thét, giống như dao cắt lên mặt Tần Vũ. Tần Vũ thậm chí toàn thân bất động. Cả thân thể được bao bọc bởi thiên địa linh khí, khí lưu dưới dạng xương khói trông thật hãi nhân. Thiên địa linh khí không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Tần Vũ. Dựa vào tâm pháp tổ long quyết, thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực, sau đó thẩm thấu xâm nhập vào các ngóc ngách trên toàn thân. Từng sợi cơ nhỏ bé to an thân Tần Vũ, thậm chí đến từng tế bào cũng thay đổi biến đổi không ngừng, phát sinh biến hóa mà ngoại nhân vô pháp minh bạch. Sự biến hóa này đã bắt đầu kể từ ngày hấp thụ dòng khí lưu tinh lệ nồng ấm trên nóc lầu ở trấn Đông Vương Vương Phủ. Đột nhiên, hai mắt Tần Vũ mãnh nhiên khai mở, xả xuất hai đạo lệ mang vô cùng hãi nhân. Cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Tần Vũ song nhãn phóng quang. Đây là loại cảm giác chưa từng có từ trước đến giờ. Hắn tu luyện ngoại công chính là truy cầu cái cảm giác như thế này. Tuy vậy hiện tại hắn cảm thấy toàn thân nhập làm một, sự mềm dẻo, sức mạnh, linh mẫn vân vân, tất cả dung nhập vào trong nội thể, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sự làm chủ Tần Vũ hiện tại chính là có loại cảm giác như vậy. Thân thể được tôi luyện hoàn hảo trở lại, sức mạnh cường thịnh trở lại, xương cốt cũng cứng cáp. Nhưng nếu là lợi dụng không tốt thì cũng là vô dụng. Tần Vũ không ngừng huấn luyện tính dẻo dai, là muốn dễ dàng khống chế bất cứ hành động nào. Tuy nhiên trải qua sự biến đổi lột xác khó lý giải được, hiện tại đối với Tần Vũ, hắn đã tự nhận ra sự dẻo dai cứng cỏi của bản thân đã đạt đến cảnh giới tối hoàn mỹ. Thân thể hóa làm một, một quyền xuất ra công kích, sức mạnh toàn thân hoàn toàn có thể tụ tập lại một điểm. Khả năng điều khiển sức mạnh toàn thân đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Tiểu Hắc, hạ xuống. Tần Vũ bỗng nhiên mỉm cười. Hắc ưng liền hạ xuống. Dần dần, Tần Vũ nhìn xuống dưới thấy một tòa cự đại thành trì. Ở thành trì này Tần Vũ cũng đã từng mua một phòng ốt với thân phận khác. Đột nhiên, cơ nhục toàn thân Tần Vũ bắt đầu từ từ chuyển động. Cơ mặt cũng có chút thay đổi. Gần một khắc sau, Tần Vũ từ một thanh niên cao 1m8 như ánh dương quang cương nghị biến thành một lãnh tuấn nam tử thân chỉ cao có 1m75. Dịch hình hoán cốt. Tiểu Hắc, ngươi đi chơi đi, nhưng nhớ là không được làm bại lộ thân phận của ta nghe chưa? Tần Vũ cả cười, từ trên không cao vài trăm mét nhảy xuống dưới. Nếu như là trước đây, Tần Vũ hẳn không có khả năng nhảy từ trên cao như vậy xuống đất. Nhưng hắn ta hiện tại đối với thân thể của mình rất có tín tâm. Hai mắt nhắm lại, hưởng thụ luồng gió cực tốc khi rơi xuống. Đột nhiên, thân thể Tần Vũ rung lên, như chiếc lá phiêu diêu theo làn gió. Đang hạ cánh với tốc độ khủng bố bỗng nhiên chậm lại. Tần Vũ thân hình lại rung lên lần nữa. Tốc độ rơi không ngờ lại tăng lên. Khi thì cực tốc khi thì thong thả. Tần Vũ chạm đất thực sự là không để lại chút phong thanh. Hai mắt Tần Vũ nãy giờ vẫn nhắm bỗng nhiên khai mở. Hưu, giống như một mũi tên. Tần Vũ rơi thẳng xuống đất. Thẳng tắp một đường. Trong không khí sản sinh một tiếng rít sắc nhọn. Thời khắc đó Tần Vũ căn bản không thi triển thân pháp. Trong sát na chạm đất, Tần Vũ đạt đến độ khinh xảo như ly miêu. Một tay chống lên mặt đất. Đơn giản với lực của cước bộ và lực tay, áp lực đè lên cả người không ngờ đã hoàn toàn tan biến. Quả nhiên, mỗi sợi cơ nhỏ bé ẩn giấu trong cơ thể ta giờ đều có thể khống chế. Tần Vũ mắt nhìn bàn tay mình, sắc mặt lộ vẻ hoan hỉ. Nếu có Triệu Vân Hưng ở đây, ông ta sẽ hoàn toàn minh bạch một chiêu của Tần Vũ lợi hại như thế nào. Cũng là ngoại công cực hạn trong lý tưởng của Triệu Vân Hưng. Đáng tiếc là Triệu Vân Hưng suốt mấy chục năm trời thực sự là vô phương đạt đến cảnh giới này. Song cước giản đơn cùng với cơ nhục thủ bộ đã có thể dùng lực để triệt tiêu lực. Đối với việc cơ nhục khống chế lực trực tiếp thế này quả thực đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Cảm giác tiên thiên quả là khác biệt. Tần Vũ cười nhẹ. Hốt nhiên, Tần Vũ khẽ cau mày. Hắn nghe thấy rõ ràng ở cách xa khoảng vài trăm mét có một đạo tặc đang đến rất nhanh. Tần Vũ không muốn cùng người kia tương ngộ. Tức thì thân hình lói lên, biến mất tại ngã tư đường lúc nửa đêm. Tiên thiên cảnh giới. Tần Vũ vào cách ngày ly khai khỏi vương phủ, đã đoán rằng bản thân đột nhiên biến hóa có khả năng đã bước vào cánh cửa tiên thiên. Nhưng tự hắn cũng không thể xác định rõ. Sau này hắn có nhớ lại là tiên thiên cao thủ có khả năng làm một việc. Tiên thiên thai tức. Tần Vũ tức thì nhảy xuống hồ để nín thở. Nhưng hắn không biết được rằng bản thân kỳ thực chỉ vừa mới bước vào cánh cửa tiên thiên. Việc nhịn thở khiến sắc mặt Tần Vũ đỏ bừng. Cuối cùng Tần Vũ hoàn toàn dựa vào nghị lực bản thân để kiên trì. Tối hậu ở dưới đáy hồ não của Tần Vũ thậm chí trở nên mơ hồ. hắn thậm chí không phân biệt nổi phương hướng nữa, rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Rốt cuộc toàn thân chấn động một cái, mỗi lỗ chân lông trên khắp cơ thể dường như mở rộng ra, hấp thụ thiên địa linh khí. Tần Vũ cuối cùng cũng bước qua giới hạn này. Tần Vũ tỉnh không biết, mặc dù hắn vì tu luyện cực hạn ngoại công khiến linh hồn của bản thân cường đại, sau đó tiến nhập vào không minh cảnh giới không thể giải thích được bằng lời, để cho lưu tinh lệ thần kỳ phát xuất ra một cổ năng lượng ấm áp thần bí. Linh hồn của hắn đã hấp thụ cổ năng lượng này, đã phát si như sự lột xác cực tốt không thể ngờ được. Linh hồn của Tần Vũ rất cường đại, thậm chí so với linh hồn của tiên thiên cao thủ còn mạnh hơn. Chiếu theo đạo lý, khi lặn xuống nước, Tần Vũ đang trong thời gian có thể tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Bất quá vì Tần Vũ quá nôn nóng nên cưỡng bách bản thân dưới đáy hồ, may mắn là cuối cùng đã thành công. Do vậy Tần Vũ đã trở thành tiên thiên ngoại công cao thủ đầu tiên tại Tiềm Long Đại Lục. Tiên thiên ngoại công cao thủ có thực lực mạnh yếu ra sao? Không một ai tại Tiềm Long Đại Lục có thể biết. Kể cả phụ vương Tần Vũ là Tần Đức. Tần Đức, thậm chí nếu trong thời khắc này, cũng vì lời phán đoán của Triệu Vân Hưng, trong lòng nghĩ Tần Vũ một tay tối đa cũng chỉ nâng nổi 300 cân như một ngoại công vũ giả phổ thông mà thôi. Sức mạnh cơ bắp của ngoại công cao thủ, thậm chí ngay đến tu chân giả cũng vô phương phán định nó mạnh như thế nào. Đặc biệt là Tần Vũ, cơ nhục của hắn hấp thụ nội lực, lại hấp thụ thanh khí thần kỳ của Lưu Tinh Lệ, sức mạnh hoàn toàn tiềm ẩn. Nếu đơn giản nhìn bề ngoài, chỉ có thể nói Tần Vũ khiến người ta cảm nhận được nguồn sức mạnh giống như một con báo. Tần Vũ đang đứng ở ngoài một khu nhà lớn, lúc này hắn ta đã đeo mặt nạ bạc lên, phanh phanh phanh phanh gõ vài cách lên cửa. Lúc sau có một người ra mở cửa lớn, mắt nhìn Tần Vũ đang mang ngân sắc diện cụ, lập tức lùi sang một bên để Tần Vũ đi vào. Tòa nhà này chính là một phân đà trọng yếu của tập đoàn sát thủ đệ nhất Thiên Võng. Thực lực thật cường đại, năm tiên thiên cao thủ, cũng có nhiều hậu thiên cao thủ nữa. Tần Vũ tiến lại một bước, hắn đã cảm ứng được trong tòa nhà có một số cao thủ. Từ sau khi linh hồn hấp thụ luồng sức mạnh thần bí tại Vương Phủ, sức cảm ứng của Tần Vũ so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Trong phạm vi vài trăm mét, không ai có khả năng thoát khỏi cảm giác của Tần Vũ, trừ phi cảm giác của đối phương vượt xa hắn. Tần Vũ không hề biết, sự thần kỳ trên của sức cảm ứng chính là linh thức mà chỉ tu chân giả mới có. Thiên Võng có vài phân đà trọng yếu công khai đối ngoại, đây là một trong số đó. Nhưng từ cổ chí kim trải qua ngàn năm, không một người nào biết được tổng bộ của Thiên Võng nằm ở đâu. Lúc này chỉ riêng phân đà trọng yếu này đã có 5 đại tiên thiên cao thủ. Tần Vũ cũng có thể tưởng tượng được thực lực của Thiên Võng cường đại như thế nào. Tần Vũ trong lòng chấn kinh vì thực lực của Thiên Võng, đã bước vào tiểu viện tiếp nhận nhiệm vụ chuyên môn. Trung tâm tiểu viện có một nữ tử thanh tao diễm lệ. Ngân bài sát thủ, đây là danh sách chi tiết nhiệm vụ, ngươi muốn chọn nhiệm vụ nào? Diễm lệ nữ tử đó thanh âm không ngờ lại rất lạnh lùng, cầm danh sách nhiệm vụ vứt đến trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ liền dở danh sách nhiệm vụ ra, là một ngân bài sát thủ, cũng có thể nhận kim bài nhiệm vụ nào đó. Chỉ cần thành công một lần là có thể trở thành kim bài sát thủ. Đương nhiên một ngân bài sát thủ không hẳn là kẻ liều mạng. Kim bài nhiệm vụ là loại nhiệm vụ Thiên Võng đã nhận định chỉ có tiên thiên cao thủ mới có khả năng hoàn thành. Hôm nay Tần Vũ trực tiếp mở phần kim bài nhiệm vụ. Kim bài nhiệm vụ tình không có nhiều, chỉ có 13 loại. Trong đó chỉ có 5 loại là nhiệm vụ trong Sở Vương Triều, còn nhiệm vụ tại ba quận Đông Vực chỉ có một. Chân từ, lông mày Tần Vũ nhướng lên một cái. Tần Vũ tức thì nhớ lại cái ngày mà hắn không nghi ngờ gì nữa đã nghe được đàm đạo của đại ca nhị ca hắn. Hiển nhiên chân từ chính là thủ lĩnh điều tra của hoàng tộc hạng gia tại ba quận Đông Vực. Nhưng trên nhiệm vụ này, tư liệu liên quan đến chân từ thực sự là rất ít. Đọc những tư liệu có liên quan đến chân từ, Tần Vũ lông mày khẽ cau lại. Nhiệm vụ này thực sự là rất khó khăn. Căn cứ vào đạo lý vừa đạt đến tiên thiên cảnh giới, trước hết hãy làm chơi một nhiệm vụ đơn giản đã rồi nhận lại. Nhưng sau khi suy nghĩ chừng một khắc, Tần Vũ lãnh đạm nói hai chấm. Kim bài nhiệm vụ thứ 12. Diễm lệ nữ tử vừa nghe xong, tức thì hai mắt phát sáng, đoạn cười nói hai chấm. Xin hãy đợi một chút. Xin lỗi, tung tích tình báo có liên quan đến chân tử không ở chỗ ta. Sau khi diễm lệ nữ tử vừa dứt lời, một lão già đột nhiên xuất hiện, nhìn Tần Vũ một lượt, rồi đặt một phong thư ra trước mặt Tần Vũ. Đây là một vài nơi trong mấy ngày gần đây chân tử đã từng ở. Được được, nhận kim bài nhiệm vụ. Thật đáng tiếc, nhiệm vụ đó khó khăn vô cùng. Đã từng có vị kim bài sát thủ vì nó mà mất mạng. Người có muốn rút lui không? Lão giả trừng mắt nhìn Tần Vũ hỏi. Tần Vũ tiếp nhận phong thư, lạnh lùng nhìn lão giả một cái, sau đó liền trực tiếp chuyển thân ly khai. Diễm lệ nữ tử lấy ra một quyển sách màu đen, trên bề mặt quyển sách có hai chữ Lưu Tinh. Ngày mùng 8 tháng 11 đêm khuya canh hai, sát thủ Lưu Tinh tiếp nhận kim bài nhiệm vụ giết chân tử. Một hàng chữ nhỏ rõ ràng xuất hiện trên cùng của một trang mới. Chương 45 kim bài nhiệm vụ 2. Trong một căn nhà xưa cũ, trong một gian phòng u ám, trên bàn sách chỉ độc có một cây nến. Cây nến tỏa ra vầng quang mang u tối chỉ đủ chiếu sáng nửa mặt của một nam tử ngồi trước bàn. Dựa theo ánh lửa leo lét của ngọn nến kia, khuôn mặt nam tử cũng hiện ra một cách lờ mờ. Chỉ có đôi mắt phát ra tia hàn quang lạnh lẽo ảm đạm khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi rét run. Hiện giờ đôi mắt đó đang nhìn chừng chừng xuống mặt bàn, tay cầm bút viết không ngừng nghỉ. Một lúc sau, liền gác bút. Đột nhiên đốm hỏa diễm từ ngọn nến lóe lên chiếu sáng rõ ràng dung mạo của nam tử. Tuấn Mỹ trắng xanh. Thoáng nhìn, mặc dù nam tử đó cũng đã sấp xỉ 40-50 tuổi rồi, nhưng vẫn có thể tạo cho người khác cảm giác của một nam tử tuấn Mỹ bệnh nhược. Nhưng khi phối hợp cùng với cặp mắt kia, khí chất trên toàn bộ con người nam tử kia liền biến đổi. Đó chính là nhân vật thiên tài tuyệt đối của tổ chức tình báo hoàng tộc hạng gia chân tử. Là nhân vật cường thế đầu não của tổ chức tình báo khiến người khác có cảm giác run sợ. Đồng thời cũng là nhân vật được hạng quảng tán thưởng nhất. Từ trong tay chân tử xuất hiện một khối ngọc hình vuông. Khối ngọc này phát tán ra ánh sáng màu êm dịu. Tựa hồ như tại trên bề mặt khối ngọc vuông có một vài ấm ký. Chân tử cẩn thận dò xét các ấm ký này. Đoạn khẽ lắc đầu nói hai chấm. Thông thiên đồ. Đây là đệ nhất khối thông thiên đồ. Tiếc thay, ta đã nghiên cứu nửa năm mà không có chút thành quả nào. Đành dâng lên hoàng thượng vậy. Hoàng thượng kể ra cũng chẳng hơn gì ta. Từ cạnh bàn chân tử lấy ra một cái hộp sắt. Đồng thời đút phong mật thư cùng khối ngọc vuông vào trong đó. Đoạn đóng hộp sắt lại. Rồi dùng chìa khóa khóa hộp sắt. Phanh phanh phanh phanh phanh. Bỗng nhiên chân tử liên tục điểm lên trên hộp sắt. Thanh âm từ hộp sắt vang lên. Sau đó cái lỗ khóa đã thực sự biến mất không thấy đâu nữa. Bí quyết này với bí quyết mở khóa của Tần gia khi trước cùng chung một nguyên lý. Nếu là người khác không biết phương pháp khai mở thì căn bản là vô dụng. Vào thời khắc đó ở bên ngoài phòng út, tại giữa sân của căn nhà cổ này, có một kẻ mang ngân sắc diện cổ đang đứng chơ chơ. Tần Vũ đang nhắm mắt. Thông thiên đồ. Trong tâm Tần Vũ chấn động một cái. Cảm chi lực thần kỳ của hắn có thể cảm ứng rõ ràng chắc chắn những gì xảy ra trong các phòng ốt ngoài xa vài chục mét. Bao gồm cả việc chân từ điểm kích vài cái lên hộp sắt. Trong đầu Tần Vũ hoàn toàn ghi nhớ. Linh hồn của Tần Vũ thu được lợi ích từ Lưu Tinh Lệ. Sức mạnh sánh ngang với tu chân giả. Sự cường đại của linh hồn khiến cho Tần Vũ có được cảm chi lực thần kỳ. Cảm chi lực đó cũng chính là linh thức của tu chân giả. Linh hồn càng ngày càng mạnh, thì phạm vi bao trùm của linh thức cũng càng ngày càng rộng. Tần Vũ di động hoàn toàn không để lại chút phong thanh nào. Lúc đó hắn lại hoàn toàn che giấu hô hấp. Nhất thời chân từ trong phòng ốt không thể ngờ cũng không phát hiện được Tần Vũ ở bên ngoài. Tiểu đệ, hãy lên ngựa đem hộp sắt này dâng lên hoàng thượng. Nhưng phải nhanh lên và phải giấu kỹ chìa khóa. đây có thể là thông thiên đồ, không thể xem nhẹ. Chân Tử hốt nhiên nói. Từ trong góc tối có một nam tử bước thẳng tới. Nam tử này khiến người ta có cảm giác phảng phất như một gã thiếu niên. Nhưng Chân Tử thực tế biết rõ, nam tử có hình dạng thiếu niên trước mắt cũng đã hơn 40 tuổi rồi, và cũng đã theo gã được hơn 20 năm. Hai thủ hạ đại tướng của Chân Tử Nạp Lan Phong, Nạp Lan Đan, Nạp Lan Huyên mùi vô cùng quái dị. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng lại có bộ dạng như thiếu niên thiếu nữ. Căn cứ theo huyên mùi Nạp Lan mà suy đoán, chắc là từ hồi niên thiếu đã ăn được một chủng linh quả nào đó. Nạp Lan Huyên mùi chỉ nghe mệnh lệnh của Chân Tử, thậm chí đối với hoàng đế Hạng Quảng cũng không để trong mắt. Đại ca, an tâm đi, đệ sẽ đem chiếc chìa khóa của huyên cất vào chùm chìa khóa của đệ. Nạp Lan Phong lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó xâu chiếc chìa khóa hộp sắt vào trong đó. Nạp Lan Phong hốt nhiên từ trong chùm chìa khóa ra một chiếc chìa khóa khác, tựa hồ như vô cùng trịnh trọng đeo trước ngực. Tiểu đệ, ngươi vẫn thích làm trò này. Chân Tử cười nhẹ nói. Nạp Lan Phong lông mày nhướng lên nói hai chấm. Đại ca, cần tắc vô ưu. Giả sử có người hạ sát đệ, khẳng định cũng nghĩ là chiếc chìa khóa trước ngực. Cũng không thể ngờ chiếc chìa khóa chân chính lại ở trong chùm chìa khóa. Hơn nữa, chùm chìa khóa này đệ cũng để trên người của thủ hạ. Phong, huyên bao giờ cũng làm việc chu đáo. Một thanh âm rõ ràng lạnh lẽo cất lên. Một lãnh khốc nữ tử cũng từ trong góc tối đi ra. Đầu lưới thè ra liếm vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay là trái tim. Ở ngoài phòng thân hình Tần Vũ mãnh nhiên chấn động một cái, không nén được lóe lên một tia sáng mãnh liệt trong mắt. Linh thức của Tần Vũ đã nhìn thấy rõ ràng trong tay nữ tử kia là cái gì. Đó là một trái tim rất bé, có lẽ không phải là của người lớn. Nạp Lan Phong hơi nhíu mày nói hai chấm. Đan, muội sao vẫn không thể từ bỏ thói quen của mình, vẫn thích ăn tim trẻ con. Cũng không nên ăn trước mặt bọn ta chứ hả? Ta đã nói với muội không biết bao năm qua, không ngờ muội một điểm cũng không chịu nghe. Biết rõ là có nói cũng vô ích. Vậy mà bao nhiêu năm nay huyên vẫn cứ nói mãi. Đã 20 năm rồi, huyên tựa hồ như vẫn không chịu bỏ cuộc. Phong à, huyên thật là phiền phức quá đi. Nạp Lan Đan lạnh lùng đáp. Bằng hữu, nửa đêm gà gáy ghé thăm hàn xá của ta, có việc gì vậy? Chân Tử hốt nhiên lãnh đạm nói. Thanh âm rõ ràng lạnh lẽo, lan truyền đi khắp khu nhà. Tuy nhiên thật là quái dị, đám gia nhân của cả khu nhà phảng phất ngủ say như chết, không có một ai chạy lại. Tần Vũ khẽ cười. Nhân vì linh thức phát hiện ra tim trẻ con ở trong tay nữ tử, trong lòng chấn hãi, khí tức sao động, tức thì bị Chân Tử phát hiện. Có việc gì à? Tại hạ Thiên Võng sát thủ, các hạ nói xem tại hạ đến có việc gì? Tần Vũ lãnh đạm nói. Tần Vũ hắn tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ, thường là không ám sát trong bóng tối, mà luôn quang minh chính đại giáp mặt với đối tượng mà sát tử. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Tần Vũ phát hiện Nạp Lan Phong và Nạp Lan Đan này cũng đều là tiên thiên cao thủ. Bồng, cửa phòng đột nhiên khai mở. Một đạo hắc sắc quang mang bắn thẳng lên trời, sau đó hạ xuống giữa sân. Đó là thân hình của một hắc y thiếu niên. Đồng thời cũng có một đạo hắc sắc quang mang khác bay thẳng lên trời, sau đó hạ xuống bên cạnh hắc y thiếu niên kia, chính là một hắc y thiếu nữ. Cuối cùng, một bạch y tuấn mỹ trung niên nhân sắc mặt trắng xanh từ từ đi tới, toàn thân hiện rõ vẻ mệnh nhược. Song với đôi mắt thâm sâu lãnh hàn thực tế tạo cảm giác như con sói cô đơn khiến mọi người trong tâm phát lãnh. Ngân bài sát thủ. Chân Tử khẽ cau mày nhìn chòng chọc vào Tần Vũ. Nói cho đúng hơn là ngân bài sát thủ Lưu Tinh. Tần Vũ lạnh lùng nói. Tần Vũ chưa bao giờ bận tâm về việc đem danh tử sát thủ của mình cáo tố với đối phương. Rốt cuộc cũng sẽ sát tử đối phương. Vậy cũng phải cho đối phương biết là bị ai hạ sát chứ. Không phải sao? Lưu Tinh, Chân Tử hơi nhích mép. Dám đến giết ta, lại có thể đứng một lúc lâu ở trong sân mà không bị ta phát giác. ngươi chắc cũng là tiên thiên cao thủ. Bất quá thật kỳ quái, không thể ngờ ta lại không nhìn thấu được ngươi. Chân Từ tỏ ra hơi kinh ngạc nói. Tần Vũ nhìn nhanh một lượt về phía Nạp Lan huyên muội, cũng nhìn một lượt về phía Chân Từ, nói hai chấm. Ta cũng rất kinh ngạc. Một thủ lĩnh tình báo ở Đông Vực Tam quận nhỏ bé này lại là tiên thiên cao thủ thì thật là vô cùng khác thường. Hơn nữa hắn còn có hai thủ hạ là tiên thiên cao thủ nữa. Cả Sở Vương Triều bất quá chỉ có khoảng 100 tiên thiên cao thủ thành danh, ở đây ngươi lại có đến 3 người. Ngươi lắm lời quá. Nạp Lan Đan đột nhiên nói. Sát thủ thì không nên lắm lời. Vậy sát thủ cũng không nên quang minh chính đại mà giết người chứ, phải không? Tiểu cô nương thích ăn tim trẻ con kia. Tần Vũ cười, à phải rồi, tuổi tác thực tế của ngươi có lẽ vượt xa tuổi tác của một tiểu cô nương. Hoặc giả nên xưng hô với ngươi một tiếng đại nương nhỉ. Nạp Lan Đan tức thì biến sắc, à ghét nhất người khác nói về tuổi tác thực sự của mình. Tần Vũ nhìn một lượt vào phòng ốt qua cánh cửa mở rộng. Hắn biết trên bàn sách giữa phòng có hộp sắt đựng thông thiên đồ. Đương nhiên muốn chiếm được thông thiên đồ, Tần Vũ hắn tất phải tiêu diệt 3 tên trước mặt kia. Hơn nữa 3 tên đó lại cũng là tiên thiên cao thủ. Nạp Lan Đan liếc qua Chân Tử một cái, Chân Tử khẽ gật đầu. Sát thủ Lưu Tinh là cái gì? Đáng tiếc, sinh mệnh của Lưu Tinh đều là rất ngắn ngủi. Nạp Lan Đan cười lạnh, đoạn thân hình rung lên, toàn thân như một đạo lãnh phong, hoàn toàn bao phủ xung quanh Tần Vũ. Lúc đó xung quanh Tần Vũ không thể ngờ cũng xuất hiện vài đạo tàn ảnh. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ tiến hành trận chiến sinh tử cùng tiên thiên cao thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có hai tiên thiên cao thủ danh tiếng khác theo dõi. Chương 46 Lưu Tinh Chi Danh. Dịch thuật 2 chấm. Cô An Hô Hiểu Đính 2 chấm. Hy Phôn Nạp Lan Đan đang dùng thân pháp sở trường di động cực nhanh quanh Tần Vũ. Muốn Tần Vũ không thể phân biệt ả đang ở đâu. Nhưng Tần Vũ lại đứng yên nhất động bất động. Dưới ngân sắc diện cụ lạnh lẽo, căn bản không ai thấy khóe miệng của Tần Vũ nhích lên cười lạnh. So tốc độ, thân thể Tần Vũ tu luyện mạnh nhất là tốc độ. Năm 13 tuổi, Tần Vũ đơn thủ bất quá chỉ nâng 100 cân mà thôi. Còn tốc độ đã vượt qua hậu thiên cực hạn cao thủ. Hiện nay Tần Vũ đột phá trở thành tiên thiên cao thủ. Cơ nhục tế bào phát sinh biến hóa. Khi còn là hậu thiên cực hạn, Tần Vũ đơn thủ đã nâng 1.500 cân. Bây giờ sức mạnh Tần Vũ có lẽ không dưới 2.000 cân. Tốc độ của hắn đạt đến mức độ nào? Hơn nữa luận về khống chế lực, dĩ nhiên cơ nhục so với tiên thiên chân khí càng dễ dàng điều khiển hơn. Luận sức bền, sức mạnh cơ nhục so với tiên thiên chân khí càng kéo dài hơn. Ta ghét nhất người khác gọi ta là đại nương. Thanh âm lạnh lùng vô tình của Nạp Lan Đan lọt vào tai Tần Vũ. Đôi ngọc thủ móc tim trẻ con của Nạp Lan Đan như liên hoa nở rộ, hóa ra vô số huyễn ảnh tấn công Tần Vũ. Cao thủ tu luyện ngoại công đầu tiên từ cổ chí kim đạt đến tiên thiên cảnh giới thì sức mạnh cường đại đến đâu? Tần Vũ thầm nghĩ, sau đó mỉm cười nhìn vô số huyễn ảnh đang công đến, mượn ngươi thử nghiệm vậy. Một quyền toàn lực không lưu lại một chút của Tần Vũ bộc phát. Nhất động bất động hai chấm, không một cử động, đi thẳng chiêu. Tiếng không khí xít lên cực kỳ bén nhọn, hữu quyền Tần Vũ với uy thế nặng tựa Thái Sơn đánh thẳng vào Nạp Lan Đan. Nghe tiếng xít sắc bén đáng sợ, Nạp Lan Phong và Chân Từ đều biến sắc. Nạp Lan Đan chưa kịp ứng phó, quyền đầu đã đến trước mặt. Quyền phong táp vào mặt của ả sát như kim châm. Không thể chú ý nhiều, song thủ như liên hoa nở rộ đột nhiên thu lại. Tiên thiên chân khí trong thể nội điên cuồng bố trí giữa song thủ, nhưng căn bản không để cho ả tập trung được bao nhiêu tiên thiên chân khí. Quyền đầu đã đến, bùng, giống như đại thiết chùy nện vào chính giữa song thủ Nạp Lan Đan, thân thể ả bay ngược ra sau, sắc mặt rất khó coi. Sức mạnh vượt quá 2.000 cân, một quyền toàn lực. Vốn dĩ Nạp Lan Đan không sở trường về sức mạnh, hơn nữa ả bất quá là tiên thiên tiền kỳ mà thôi. Một quyền này khiến hai tay ả đau âm ỉ. Nạp Lan Đan nhất thời không dám tiếp tục tấn công. Thằng nhãi này là quái vật, sức mạnh quá cường hãn. Nạp Lan Đan lạc giọng. Chân Từ khẽ cười nói hai chấm. sức mạnh như vậy. Chắc là tu luyện mãng ngưu kình một loại tâm pháp chú trọng sức mạnh, đạt đến cao thủ tiên thiên. Nếu trên thế gian không xuất hiện Tần Vũ, suy đoán của Chân Tử có thể xem như đúng. Dù là tiên thiên cao thủ, muốn đạt được sức mạnh khủng khiếp như thế cũng rất khó khăn. Tiểu đệ, tiểu muội cùng lên đi. Mệnh lệnh của Chân Tử vang lên. Nạp Lan Đan sau khi lưu chuyển tiên thiên chân khí, hai tay không còn đau nhức, chỉ có một chút cảm giác không thoải mái. Vẫn có thể tiếp tục trận chiến. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong nhìn nhau, đột nhiên hóa thành hai đạo tàn ảnh tấn công Tần Vũ một lần nữa. Lúc này hai người đều có vũ khí hai chấm. Loan đao. Loan đao hình bán nguyệt, tỏa hàn quang lạnh lẽo. Hai mắt Tần Vũ nheo lại. Chợt song thủ cùng lúc nắm chặt thành thiết quyền kích về hai hướng. Giống như giao long xuất thủy, với sức mạnh cường đại của tiên thiên ngoại công cao thủ. Binh binh song quyền Tần Vũ vừa vặn nện vào bề mặt hai thanh loan đao. Ầm. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong đều chấn động thân thể. Đan. Sao thằng nhãi này chỉ là ngân bài sát thủ? Ngay cả trong kim bài sát thủ, tên này tuyệt đối xem là nhân vật hàng đầu. Nạp Lan Phong truyền âm. Lúc này hắn cảm thấy sức mạnh đáng sợ của một quyền đối thủ. Va chạm kịch liệt khiến ngực hắn khó chịu. Phong tốc độ, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Thanh âm Nạp Lan Đan truyền tới. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong rất khổ não. Quyền đầu. Quyền đầu hai chấm, nắm đấm của Tần Vũ thực sự quá nặng. Một quyền của hắn so với bị khối cự thạch giáng xuống còn khó chịu đựng hơn. Cự thạch 2.000 cân giáng xuống dù sao bề mặt tiếp xúc cũng lớn, nhưng quyền của Tần Vũ lại tập trung hoàn toàn sức mạnh hơn 2.000 cân lên quyền đầu. Lực xung kích càng mạnh hơn. Tần Vũ vẫn như cũ nhất động bất động, mặc cho hai người di động cực nhanh quanh hắn. Binh, binh, binh, binh. Tần Vũ xuất quyền nhẹ nhàng, song mỗi quyền đều giống như cự thạch thiết chùy đập vào. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong đều nhanh chóng nổi khủng. Vừa đến gần liền bị nhất quyền oanh xuất, khiến chúng luôn duy trì cực hạn tốc độ. Tiên thiên chân khí tiêu hao cực lớn. Chân Tử đứng nhìn lãnh đạm, trong đồng tử chỉ có hình ảnh Tần Vũ tấn công, không biết hắn đang nghĩ gì. Ta vừa mới đạt ngưỡng tiên thiên cảnh giới, theo lý được xem là tiên thiên tiền kỳ. Nhưng ta là tiên thiên tiền kỳ ngoại công cao thủ, chúng chỉ là tiên thiên tiền kỳ nội công cao thủ. Tần Vũ trong tâm thầm nhủ hai chấm, song chúng quá yếu, rồi giải quyết chúng thôi. Tần Vũ đang chơi đùa, dù đây là lần đầu tiên hắn tỉ thí với tiên thiên cao thủ. Tần Vũ đã sai không phải đối phương yếu kém, mà hắn tiên thiên ngoại công cực kỳ biến thái. Người khác tu luyện ngoại công đạt đến hậu thiên cực hạn, bất quá đơn thủ cử 700-800 cân cũng không thể xem thường rồi. Nhưng hậu thiên cực hạn của hắn lại là 1.500 cân, khiến người ta khiếp sợ. Khi Tần Vũ đạt ngưỡng tiên thiên cảnh giới, thực lực của hắn các tiên thiên tiền kỳ cao thủ bình thường há thể so bì. Kết thúc nào? Đột nhiên mắt của Tần Vũ bạo phát tinh quang. Không ổn. Chân Tử vừa phát hiện bất diệu xong. Đã quá muộn. Chỉ thấy thân hình Tần Vũ trước mắt hóa ra mấy tàn ảnh, sau đó tàn ảnh hợp nhất. Tần Vũ vẫn đứng tại vị trí ban đầu như cũ, phảng phất chưa từng di động. Còn Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong nhất động bất động giống như pho tượng. Đột nhiên, bịch bịch, Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong đổ ập xuống mặt đất rất dứt khoát. Trong sát na vừa rồi, Tần Vũ như thiểm điện dùng quyền chỉ kích nát yết hầu hai người. Chết ngay lập tức. Thật ra, điểm mạnh nhất của ta tình không phải sức mạnh mà là tốc độ. Thanh âm hờ hứng của Tần Vũ vang lên trong khoảng sân tĩnh lặng. Tiểu đệ, tiểu muội. Chân Tử nhìn thi thể của Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong, hạ giọng nói trầm trầm, ẩn chứa nỗi bi thương cực độ. Sau đó Chân Tử nhìn Tần Vũ chằm chằm. Hàn quang trong mắt khiến Tần Vũ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đồng thời khí thế Chân Tử bỗng trở nên lăng lệ. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong theo Chân Tử hơn 20 năm, cả hai chỉ nghe lệnh Chân Tử. Ba người tình như thân huynh đệ, thân huynh muội. Nhưng Tần Vũ xuất thủ quá nhanh, đợi Chân Tử có phản ứng đã không kịp. Một tiếng giống trầm hết sức thống hận vang lên. Uỳnh, không khí đột nhiên chấn động. Dây buộc tóc Chân Tử chợt đứt đoạn. Mái tóc dài phiêu đãng tùy ý. Một cỗ sức mạnh đáng sợ như núi lửa phun trào bạo phát từ thể nội Chân Tử. tiên thiên chân khí cuồng bạo che phủ hoàn toàn bên ngoài Chân Tử. Dưới lớp tiên thiên chân khí, thân thể hắn hiện lên mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta thấy rét run. Mặc dù Chân Tử không phải là người đứng đầu cục tình báo của hạng gia hoàng tộc, nhưng địa vị cũng không kém bao nhiêu. Nhiều năm gần đây hắn chưa bao giờ để Hạng Quảng thất vọng. Hạng Quảng cực kỳ tin tưởng viên thần bí đại tướng này. Tuy nhiên, thực lực của hắn, người ngoài thực sự không lường hết được. Người nhìn có vẻ bệnh hoạn này rốt cuộc rất mạnh. Đôi mắt như độc xà của Chân Tử nhìn chằm chằm Tần Vũ, chỉ nói một câu hai chấm: chịu chết đi. Uỳnh. Không khí một phen chấn động giống như gợn sóng hoàn toàn rối loạn. Thân hình Chân Tử bỗng nhiên biến mất, tái xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Oanh. Tần Vũ kinh ngạc đồng thời lui về sau rất nhanh. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo tập kích lên người hắn. Canh tức thì diện cổ trên mặt hắn vỡ nát. Đồng thời áo khoác trên người Tần Vũ hóa thành vô số mảnh vải rách nát rơi vãi đầy trời. Tần Vũ lui ra xa xa kinh hãi nhìn Chân Tử. Chỉ một chiêu, Tần Vũ chỉ còn lại hắc kim bối tâm trên người, cả diện cổ cũng bể nát. Hào tốc độ, chân khí đáng sợ. Hộ thể cương khí cường hãn như thế phải là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Trong lòng Tần Vũ khẳng định chắc chắn. Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong hợp lại đối mặt với Chân Tử ước chừng bị giết trong vòng 1-2 chiêu. Tên Chân Tử này quả thật quá mạnh. Hai tiên thiên tiền kỳ cao thủ căn bản vô pháp so sánh với một tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chân Tử nhìn Tần Vũ nhích mép lạnh giọng nói hai chấm: tốc độ tạm được. Đáng tiếc, tốc độ nhanh nhất của ngươi còn kém ta. Sức mạnh không tệ nhưng ta quán thâu tiên thiên chân khí tấn công. Lực xung kích so với quyền đầu của ngươi còn mạnh hơn. Công kích, tốc độ, phòng ngự của ngươi còn thua ta quá xa. Ngươi lần này nhất định phải chết. Chân Tử nói ra nhận xét của hắn. Tốc độ chỉ tạm tạm thôi ư? Tần Vũ bật cười, thật có lỗi, thỉnh chờ một chút. Dưới ánh mắt kinh dị của Chân Tử, Tần Vũ tháo huyền thiết hộ thủ, huyền thiết hộ thối ở tay và chân. Bình Tần Vũ ném huyền thiết hộ thối, hộ thủ xuống đất, với âm thanh kim thiết va chạm trọng lượng có thể tưởng tượng được. Chân Tử kinh ngạc. Lúc này hắn mới biết thì ra tốc độ cực nhanh ban nãy của Tần Vũ vẫn trong tình trạng mang huyền thiết hộ thối và huyền thiết hộ thủ. Một khi cởi bỏ, tốc độ còn nhanh đến mức độ nào? Lấy xuống 200 cân phụ trọng, cả người nhẹ đi một nửa a. Tốc độ dù không tăng lên gấp đôi nhưng ít nhất phải hơn 5 phần. Cách biệt không nhiều so với tên này. Hắc kim bối tâm không cần tháo ra. Bỏ 200 cân là đủ. Hơn nữa sức phòng ngự hắc kim bối tâm rất mạnh. Tần Vũ thầm nhủ. Dường như ta phải đánh giá ngươi lại. Trong đồng tử Chân Tử án lên thân ảnh Tần Vũ, trong đầu vạch ra kế hoạch chuẩn xác. Tần Vũ tập trung tinh thần theo dõi nhất cử nhất động của Chân Tử. Véo, véo. Hai thân ảnh chợt tan biến, đồng thời tiếng rít xé gió vang động vang lên. Chính xác tiếng gió rít chỉ có một. Chân Tử di động tuy rất nhanh, thân pháp cũng xảo diệu, nhưng kình phong gào rít lực cản cực đại. Tần Vũ chớp động khoái tốc mà nhẹ nhàng vô thanh vô tức. Hai người truy đuổi lẫn nhau, vì lực cản của gió luận tốc độ Tần Vũ trội hơn một chút. Đoạn, Tần Vũ bỗng nhiên hét khẽ, cước phải đá thẳng tới trước như thiểm điện với sức mạnh 2-3 ngàn cân. Đá rất dứt khoát vào bên hông chân trái của Chân Tử. Tuy nhiên, hộ thể cương khí của hắn một phen chấn động ngăn cản được đòn đá cực mạnh của Tần Vũ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mơ thanh sắc bén phá không khí vang lên, sắc mặt Tần Vũ đại biến hai chấm, ám khí. Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Vũ, song linh thức của hắn phát hiện rõ ràng vật phát ra âm thanh phá không khí thủ chỉ. Thủ chỉ hai chấm, ngón tay. Lợi trảo của Chân Tử giống như vuốt chim ưng, năm đầu ngón tay tả thủ Chân Tử đều tỏa kim sắc quang mang, lần nữa phá không công tới. Lui, Tần Vũ toàn lực thối lui. Xoẹt, năm tiếng rít bén nhọn truyền đến. Linh thức của Tần Vũ phát hiện chỉ mang trên ngón tay Chân Tử lại thoát ly thủ chỉ. Năm đạo kim sắc chỉ mang tiếp tục xạ tới cực nhanh. Tốc độ Tần Vũ tuy nhanh nhưng không nhanh bằng chỉ mang a, hắn chỉ kịp nhảy vọt lên. Năm đạo chỉ mang có hai đạo xạ vào khoảng không, còn ba đạo bắn vào bụng Tần Vũ. Hắc kim bối tâm không hổ danh bảo vật hộ thể, bùng chỉ mang xạ chúng xong không thể phá vỡ hắc kim bối tâm. Nhưng lực xung kích cường đại của chỉ mang vẫn như cũ, thấu qua hắc kim bối tâm tiến vào khiến thân thể Tần Vũ chấn động. Thực lực không tệ, đáng để ta dùng vũ khí. Đây là tiên phẩm thượng cấp binh khí huyết hồn trảo. Huyết hồn trảo chính là lợi trảo của một con yêu thú trong hồng hoang. Trải qua hơn mấy mươi lần tôi luyện mới hoàn thiện. Chân Từ bình thản nói, trên tay phải xuất hiện cự đại huyết hồng sắc trảo. Mắt Tần Vũ hơi nheo lại, đích thực là móng vuốt của yêu thú, không giống luyện chế từ khoáng thạch hay cương thiết. Cơ hội chỉ xuất hiện một lần phải nắm chặt. Tần Vũ thầm nhủ. Hắc hắc, để ngươi cảm thụ tuyệt chiêu mạnh nhất của ta thử xem, vạn trảo xuyên tâm. Chân Từ trong sát na ngắn ngủi đôi mắt chợt trở nên đỏ như máu cùng một màu với huyết hồn trảo. Đồng thời ở đầu ngón tay huyết hồn trảo tụ tập đạo đạo chỉ mang. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không biết Chân Từ dùng cách nào, tiên thiên chân khí cuồn cuộn trong thể nội liên tục dồn vào huyết hồn trảo hình thành kim sắc chỉ mang. Sau đó bắn ra, chỉ mang lại tiếp tục hình thành rồi bắn ra. Trong sát na ngắn ngủi có mấy mươi đạo chỉ mang xả xuất. Quái lạ nhất, những đạo chỉ mang tựa hồ được Chân Từ điều khiển. Đây là chiêu số gì? Tần Vũ căn bản nhìn không ra, mặc kệ, không còn kịp rồi. Tần Vũ nghiến chặt răng, thân hình đột nhiên chạy xéo theo một hướng, sau đó dừng lại vọt sang hướng khác cực nhanh. Tần Vũ di chuyển như chớp giật nhưng tuyệt nhiên không gây ra một chút phong thanh. Chỉ có chỉ mang càng lúc càng nhiều công kích Tần Vũ. Mặc dù chỉ mang vô pháp xuyên thủng hắc bối kim tâm nhưng đầu Tần Vũ không thể chống đỡ chỉ mang. Hắn chỉ có thể tận lực tránh né. Vô pháp tránh né liền dùng hắc bối kim tâm ngăn cản. Một chiêu cuối cùng. Đôi mắt của Tần Vũ đột nhiên sáng rực. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào Chân Từ. Hắc hắc, không dùng tốc độ đào thoát ngược lại tự tìm cái chết. Chân Từ trong lòng hưng phấn. Trên mặt bất giác nở nụ cười đắc ý. Huyết hồn trào xé sách không khí chộp vào đầu Tần Vũ. Trong mắt Tần Vũ quang mang lóe sáng. Diễm xí huyền sáo. Tần Vũ hai tay rực sáng quyền sáo bảo vệ đầu quyền, tay trái hắn xuất ra ngang nhiên ngạnh tiếp huyết hồn trảo. Tìm chết! Chân Từ ngầm xem thường. Huyết hồn trảo là tiên phẩm thượng cấp, hắn còn e ngại điều gì? Thậm chí tốc độ huyết hồn trảo tăng thêm một chút. A! Chân Từ kinh ngạc. Tay trái Tần Vũ lại cầm cự được huyết hồn trảo trên tay phải của hắn. Hình như huyền sáo trên tay trái Tần Vũ cực kỳ quái dị. Cả sức mạnh xé nát cường hãn của huyết hồn trào cũng không mảy may sợ hãi. Chính lúc này quyền phải của Tần Vũ đã công tới. Bùng! Tay trái Chân Từ chặn quyền phải Tần Vũ, song trên quyền phải Tần Vũ có diễm xí quyền sáo. Chân Từ chỉ có thể dùng tiên thiên chân khí hùng hậu phòng ngự. Tiểu tử, như vậy thì ta không thể giết được ngươi à? Chân Từ nhích miệng cười lạnh. Trên đầu ngón tay huyết hồn trảo đang giằng co với tay trái Tần Vũ xuất hiện đạo đạo kim sắc chỉ mang lần nữa. Khoảng cách quá gần, căn bản Tần Vũ không thể tránh né. Chân Từ không kiềm chế được sự hưng phấn đang dâng trào, hắn hình như thấy được cảnh đầu Tần Vũ bị bắn nổ tung. Mắt Tần Vũ chợt lóe sáng trung phẩm linh khí diễm xí kiếm. Xoẹt a! Chân Từ kêu lên thảm thiết. Trên tay phải Tần Vũ vốn đang giằng co chợt xuất hiện một thanh hắc sắc đoạn kiếm. Hắc sắc đoạn kiếm cực kỳ sắc bén chạm đứt bàn tay trái Chân Từ, tiện đà cắt vào yết hầu. Cự ly gần như thế căn bản không kịp tránh. Chân Từ quát lớn cố chịu đựng cơn đau dữ dội khi bị chạm đứt bàn tay, hộ thể cương khí trên người rung động kịch liệt. Chết! Trong mắt Chân Từ lóe lên một tia tàn khốc. Chân Từ biết không tránh kịp. Chỉ có thể đặt hy vọng vào hộ thể cương khí của bản thân. Đồng thời trong lòng hắn nảy ý nghĩ ác độc, kim sắc chỉ mang càng sáng rực. Đột ngột bắn ra muốn phá nát đầu Tần Vũ. Kim sắc chỉ mang sắc bén như thế, đầu Tần Vũ tự nhiên vô pháp chịu đựng. Thời khắc sinh tử, tay phải Tần Vũ bất chấp kiên quyết dùng diễm xí kiếm chọc thủng hộ thể cương khí. Kế đó cắt vào yết hầu của Chân Từ. Cùng sát na tay trái mang diễm xí quyền sáo thi triển đòn tấn công có lực xuyên thấu mạnh nhất quyền chỉ công kích. Công thẳng vào trường tâm huyết hồn trào. Phục, máu tươi bắn vọt. Là máu tươi phun ra từ yết hầu bị cắt đứt của Chân Từ. Cũng là máu tươi từ lỗ hồng bị xuyên thủng trên tay trái Tần Vũ chảy ra. Còn có máu tươi phun xuất từ miệng Tần Vũ. Trong sát na ban nãy, Tần Vũ nhờ quyền chỉ công kích khiến trường tâm huyết hồn trào của Chân Tử rung lên một chập. Dĩ nhiên huyết hồn trào cũng chịu ảnh hưởng hướng xạ kích của chỉ mang đột nhiên thay đổi. Hai đạo chỉ mang xạ vào tay trái, những đạo khác bắn vào ngực. Trên tay trái xuất hiện hai lỗ thủng rất rõ ràng, máu tươi chảy ròng ròng. Phần ngực tuy được hắc kim bối tâm bảo vệ nhưng chỉ mang tiếp xúc quá gần, lực xung kích quá lớn, khiến Tần Vũ phải phun một búng máu tươi thụ nội thương. Nguy hiểm quá! Tần Vũ đưa mắt nhìn Chân Tử đã chết do cắt đứt yết hầu, hít sâu một luồng không khí trong lành sau đó thở ra thật dài. Diễm Xí kiếm dùng đúng thời cơ mới có hiệu quả. Nếu như mới bắt đầu đã xuất ra, với tâm cơ của Chân Tử tuyệt đối không cho đoạn kiếm Tần Vũ có cơ hội đả thương hắn. Tần Vũ sở dĩ sát tử được Chân Tử còn dựa vào đến phút cuối cùng Diễm Xí huyền sáo và Diễm Xí kiếm mới liên tục xuất hiện khiến Chân Tử không kịp phản ứng. Cho dù như thế, Tần Vũ vẫn xém chút nữa xong đời. Tiểu Hắc, Tần Vũ chợt thấy Hắc Ưng xuất hiện trước mặt. Tiểu Hắc nhìn chăm chăm Tần Vũ. Ban nãy Tần Vũ và Chân Tử cận chiến, trong sát na hai người phân sinh tử, Hắc Ưng căn bản không kịp hỗ trợ. Nhưng dù sao Hắc Ưng cũng không phải phàm vật, đã nhìn ra nguy cơ ban nãy của Tần Vũ, bản thân thật sự không dễ chịu. Nó chưa kịp đến giúp đỡ Tần Vũ nên cảm thấy khó chịu. Tiểu Hắc, ta không sao. Tần Vũ hít một khẩu lương khí, nhìn qua thương thế trên tay trái, nội thương vẫn ổn. Thế nhưng hai lỗ hổng này, thương thế nghiêm trọng như thế có thể khôi phục hay không rất khó nói. Hơn nữa Tần Vũ cảm thấy hình như gân mạch xương cốt tay trái đều chịu tổn thương nghiêm trọng. Tần Vũ nhìn lướt qua ba người đã chết, nhanh chóng lấy thiết hạp có thông thiên đồ và chìa khóa, cắt thủ cấp Chân Tử, sau đó nhảy lên lưng của Hắc Ưng. Hắc Ưng rung động hai cánh vọt thẳng lên trời rời khỏi thành thị. Sâu trong một hạp cốc vô danh có một trang viện lẻ loi. Trong trang viện cao thủ rất nhiều, tiên thiên cao thủ hơn 10 người. Phía ngoài trang viện là rừng trúc có dòng suối nhỏ. Cạnh dòng suối, một trung niên nhân đang ngồi trên trúc ỷ lặng lẽ uống trà ngắm phong cảnh. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Đột nhiên, một hôi y một lam y lão giả đến sau lưng trung niên nhân. Điều khiến người ta kinh hãi, hai lão già đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Bẩm báo thủ lĩnh, Chân Tử đã chết. Hôi y lão giả cung kính nói. Hả? Tách trà trong tay trung niên nhân hơi dừng lại, thuật lại chi tiết tình hình. Hồi bẩm thủ lĩnh, nơi Chân Tử bị giết chết còn có thi thể hai thủ hạ hắn là Nạp Lan Đan và Nạp Lan Phong. Hơn nữa ở nơi phát sinh sự việc còn có mảnh vỡ ngân sắc diện cụ, ước hẳn của ngân bài sát thủ thi hành nhiệm vụ lưu tinh. Lam y lão giả nói. Ngân bài sát thủ, lưu tinh. Trung niên nhân đặt tách trà xuống đứng lên. Hừ, không, lưu tinh nên xem như là kim bài sát thủ. Các ngươi lập tức điều tra tư liệu liên quan đến tên lưu tinh này. Sát tử một tiên thiên hậu kỳ cao thủ cùng hai tiên thiên tiền kỳ cao thủ. Kim bài sát thủ như thế, dù là thủ lĩnh thiên võng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Thủ lĩnh, dù sao trong quãng thời gian này, sát thủ lưu tinh vẫn chưa nạp thủ cấp hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vết máu tại hiện trường, ngoài ba người đã chết còn có vết máu người khác. Chúng thuộc hạ xác định lưu tinh nhất định bị trọng thương. Lam y lão giả khom người nói. Hừ, bất quá hắn đã có thể rời khỏi hiện trường chắc chắn chưa chết. Nhân vật như thế không thể chết một cách dễ dàng. Trung niên nhân cười nhạt. Sau đó trung niên nhân bình thản nói, được rồi, lập tức chuẩn bị, ta phải quay về Viêm Kinh Thành. Dạ, hai lão già khom lưng nghe lệnh. Trung niên nhân hạ giọng thì thầm hai chấm, Vũ Nhi ra ngoài đã lâu sao một chút tin tức cũng không có. Trung niên nhân xoay người, chân mày nhíu lại, thủ lĩnh thiên võng thần bí thật ngạc nhiên chính là Trấn Đông Vương Tần Đức. Chương 47 đệ nhất khối thông thiên đồ. 1. Dịch thuật 2 chấm, nhằn mòn quần phế vật, phế vật, phế vật. Bùng nhiên mực quảng mạnh rơi xuống đất, vỡ vụn ra. Hạng quảng trông giống như giã thú muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhìn chằm chằm nam tử mũi quặp, tức giận nói 2 chấm, ngươi là đồ bỏ đi. Chân Tử không ngờ bị giết chết. Toàn bộ sự việc là thế nào? Ngươi bẩm báo rõ ràng. nếu không, ngươi cái chức thủ lĩnh mật thám không cần làm nữa. Hạng Quảng hoàn toàn nổi giận đến mức hồ đồ. Nam tử mũi ghét run rẩy. Hắn là thủ lĩnh mật thám biết nhiều bí mật của hoàng đế. Một khi không làm nữa, kết quả cũng chỉ có một, bị xử lý. Tên mũi gặp như nghĩ ra điều gì, liền cúi người nói hai chấm: Hoàng thượng, theo chúng thần điều tra, kim bài nhiệm vụ của Thiên Võng chính là giết chết Chân Từ. Tuy chúng ta chưa biết ai tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng căn cứ vào hiện trường, chúng thần có thể khẳng định giết chết Chân Từ là một ngân bài sát thủ. Phế vật, thực lực của Chân Từ chấm biết rất rõ, ngân bài sát thủ. Dám thối, tỷ đệ Nạp Lan thủ hạ của hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tỷ đệ Nạp Lan đều là tiên thiên cao thủ. Thực lực Chân Từ càng vượt xa tỷ đệ Nạp Lan. Với ba người như vậy, ngươi nói bị một tên ngân bài sát thủ giết chết, ngươi nói chấm tin nổi không? Hay ngươi nghĩ ta là thằng điên? Hạng Quảng giận dữ nhìn nam tử mũi gặp. Tên mũi ghét trong lòng cười khổ, nói thật ngược lại không tin. Hoàng thượng, Chân Từ quả thực rất mạnh, cả thuộc hạ còn lâu mới bằng. An toàn của Chân Từ đều do một tay hắn an bài, thuộc hạ cũng không biết được. Lần này hắn bị người giết chết, tại hiện trường có một diện cụ của ngân bài sát thủ, nhưng thuộc hạ nghĩ hung thủ rất có khả năng là kim bài sát thủ, mang ngân sắc diện cụ đánh lừa Chân Từ, khiến cho hắn khinh địch không đề phòng nên bị hạ độc thủ. Nam tử mũi ghét nói. Hạng Quảng trầm ngâm lúc lâu. Nam tử mũi gặp thấy Hạng Quảng có vẻ không tin, trong lòng chuyển động, lại nói hai chấm: Hoàng thượng, còn một khả năng nữa, chính là Trấn Đông Vương Tần Đức sợ Chân Từ cản trở hắn nên phái cao thủ tuyệt đỉnh giết Chân Từ. Còn ngân sắc diện cổ bị vỡ đó có khả năng là Trấn Đông Vương dùng để mê hoặc chúng ta. Gã mũi gặp thầm nói hai chấm: Trấn Đông Vương thật có lỗi, thời khắc quan trọng chỉ có thể đổ lên mình ngươi. Trong lòng hắn biết rõ Quảng Hạng đối với Tần Đức luôn nghi ngờ, có việc gì cứ đổ hết lơ em người Tần Đức phần lớn có thể thành công. Quả nhiên, phải, khẳng định là Tần Đức. Hắn muốn tạo phản nhưng lo lắng bị Chân Từ tra ra nên phái người hạ thủ, lại sợ chấm phát hiện là do hắn ra tay nên dùng một ngân sắc diện cổ bể nát. Hừ, thằng ngu, sao không dùng kim sắc diện cổ? Không phải là càng làm cho chấm tin tưởng hơn sao? Hạng Quảng tự nói cho mình nghe, trong mắt lấp loáng tia lạnh lẽo hai chấm. Bất quá, chấm không dễ bị lừa dối như vậy. Tần Đức, ngươi muốn tạo phản, chấm đã xác định như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ ngươi giết chết Chân Từ, chặt đứt một tay của chấm, giỏi, giỏi lắm. Hạng Quảng nộ khí sung thiên. Chân Từ đối với hắn phải nói là cực kỳ quan trọng. Hai mươi mấy năm lại đây, Hạng Quảng nếu như nghi ngờ ai có gì tâm, ai bất trung với hắn, hoài nghi ai giấu trọng bảo, những việc khó làm này đều đẩy cho Chân Từ tìm hiểu giải quyết. Chân Từ chưa từng làm cho hắn thất vọng bao giờ. Có được Chân Từ, Hạng Quảng hắn có thể yên tâm gây cao gối ngủ. Dù Tần Đức thủ đoạn thế nào, Chân Từ vẫn có thể tra ra nhiều bí mật của Trấn Đông Vương. Chân Từ đối với Hạng Quảng quan trọng thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng Chân Từ đã chết. Tuy dưới trướng của thủ lĩnh mật thám có rất nhiều thủ hạ, nhưng đám mật thám này còn xa mới có được sự lợi hại như Chân Từ. Chân Từ chết, Quảng Hạng bị gãy mất một cánh tay, làm sao không phẫn nộ, sao không bặm môi nghiến răng. Mối thù này hắn ghi hết lên người Tần Đức. Nhiều năm lại đây, hắn thường xuyên gặp ác mộng, sau đó lại phát hiện Tần Đức muốn tạo phản. Hiện tại kẻ quan trọng nhất đối với hắn là Chân Từ lại bị Tần Đức giết chết. Tần Đức chấm không diệt được Tần gia làm sao cam tâm. Hạng Quảng bóp nát tách trà trong tay, trong mắt nổ hỏa bừng bừng. Lúc này trong đầu Quảng Hạng đưa ra một quyết định khác hai chấm: gọi Dịch Ngôn tới gặp chấm, ngươi lui ra trước. Tên mũi ghét lén lén thở phào một hơi. Hiển nhiên Hạng Quảng không vì việc này mà tức giận với gã. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, bẩm tấu việc gì với hoàng đế đều phải cực kỳ thận trọng. Rõ, thuộc hạ cáo lui. Gã mũi ghét cúi người nói. Hạng Quảng đứng trong ngự thư phòng, nhìn chằm chằm nghiên mực bị ném vỡ nhất động bất động. tuy mắt nhìn nhiên mực nhưng Hạng Quảng rõ ràng đang nghĩ đến việc khác. Một lát sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Dịch Ngôn, vào đây. Hạng Quảng gọi. Cửa mở, một người trẻ tuổi cao giáo có vẻ tà dị tiến vào, đó chính là Dịch Ngôn, thủ lĩnh Bá Long Quân. Nếu nói những mật thám là để điều tra tin tình báo, Bá Long Quân này chính là đội quân bí mật trong bóng tối tiêu diệt mọi trở ngại của hoàng tộc Hạng gia. Dịch Ngôn trông thật tà dị, mặt tuy còn trẻ nhưng thực tế đã đạt đến cảnh giới tiên thiên cao thủ hơn 40 năm. Chủ yếu tiên thiên cao thủ thọ mệnh 500 năm. Đạt đến cảnh giới tiên thiên tốc độ già lão chậm lại. Hoàng thượng, Dịch Ngôn khẽ nghiêng người nói. Hạng Quảng suy nghĩ một chút, nghiến răng nói hai chấm, được, nói với Chu Tam chấm đáp ứng. Bất quá trên thân yêu thú kiếm xỉ hổ có vật liệu gì đều thuộc về chấm. Đặc biệt 16 thanh lợi kiếm, tuyệt đối không thiếu một thanh. Dịch Ngôn những mày, khóe miệng hơi nhích lên, cúi mình nói hai chấm. Hoàng thượng anh minh, Chu Tam đã bảo chứng chỉ cần có được một khối thông thiên đồ, toàn bộ thi thể của yêu thú kiếm xỉ hổ đều chuyển giao, tuyệt đối không giữ lại một vật. Biết vậy thì tốt. Hạng Quảng cười khan, có cho tên Chu Tam cũng không dám sở thủ đoạn lừa dối chấm. Chu Tam xưng là Tiềm Long Đại Lục đệ nhất phú hào, trụ sở tại Minh Vương Triều. Phú hào Chu Tam buôn bán khắp Tiềm Long Đại Lục, thế lực ngầm cũng cực lớn. Đám thủ hạ tinh anh của Chu Tam không biết dùng thủ đoạn gì giết được một yêu thú. Yêu thú kiếm xỉ hổ hình dáng cự đại lão hổ, trên lưng có 16 thanh trường kiếm sắc bén, uy lực có thể so với vũ khí tiên phẩm thượng cấp. Móng vuốt cũng có thể chế thành vũ khí, săn được một con kiếm xỉ hổ, đó là một bảo tàng sống a. Sự lợi hại của kiếm xỉ hổ có lẽ chỉ có thượng tiên mới có thể so sánh. Không ai biết được Chu Tam đã dùng thủ đoạn gì. Hoàng thượng, căn cứ bí mật của Chu Tam rất nhiều. Lần này săn được kiếm xỉ hổ ở Hồng Hoang nên giờ vẫn còn ở trong thành trì bí mật gần Hồng Hoang. Bọn chúng không cách gì đường hoàng vận chuyển về Minh Triều, chỉ có thể trước tiên xẻ thịt sau đó phân ra chuyển về. Tuy nhiên thành trì đó nằm trong cương thổ Đông Vực Tam Quận. Dịch Ngôn nghiêng người nói. Nghe tới đó Hạng Quảng biết việc này có chút rắc rối. Vô Biên Hồng Hoang ở cực đông của đại lục, còn Sở Vương Triều tiếp giáp Vô Biên Hồng Hoang. Đông Vực Tam Quận của Sở Vương Triều chính là ba quận nằm sát Vô Biên Hồng Hoang. Thông thường muốn tiến vào Vô Biên Hồng Hoang phải đi qua Đông Vực Tam Quận. Đông Vực Tam Quận chính là địa bàn của Tần Đức. Trong quá khứ Tần Đức không dám ra mặt cướp đoạt, nhưng Tần Đức ngày nay thật khó nói. Dịch Ngôn, để phụ thân ngươi Ngư trưởng lão dẫn một đội cao thủ đến Đông Vực Tam Quận giao dịch với chúng. Hạng Quảng nghiêm túc ra lệnh. Dịch Ngôn lập tức gặp người nói hai chấm, rõ, có phụ thân đại nhân xuất mã nhất định không gặp bất chắc. Hạng Quảng chợt nở nụ cười hai chấm. Ha ha, vật của chấm bất quá là khối thông thiên đồ thứ nhì. Nếu không tập hợp đủ ba khối thông thiên đồ, căn bản không có cách gì tra ra thần bí tông pháp huyền ảo. Và lại trong lịch sử biết bao nhân vật thiên tài thậm chí tu chân giả từng có đủ ba khối thông thiên đồ, nhưng không có người nào ngộ ra được ảo bí bên trong. Chấm có một khối kể như vô dụng, dùng một khối thông thiên đồ vô dụng trao đổi một yêu thú cũng đáng giá. Dịch Ngôn cúi người nói, chẳng qua Chu Tam có sở thích sưu tập bảo vật, hắn chính là muốn kiếm được một khối chơi đùa mà thôi. Tốt, Dịch Ngôn, lần này không được để xảy ra một chút thất thố. Có được kiểm xỉ hổ tức là chấm có được không ít tiên phẩm thượng cấp vũ khí. Không chỉ Ngư trưởng lão còn phái thêm mấy tiên thiên cao thủ đi theo. Nhớ tuyệt không để sai lầm xảy ra. Hạng Quảng nhắc lại lần nữa. Trong trường hợp thi thể của kiếm xỉ hổ bị Tần Đức cướp lấy, Hạng Quảng giống như may áo cưới tặng cho người ta. Bản thân không có được vũ khí tốt, trái lại còn tặng cho Tần Đức số lớn vũ khí thượng phẩm. Hắn không cho phép việc như thế phát sinh. Hoàng thượng an tâm, phụ thân lão nhân ra xuất mã nhất định không làm hoàng thượng thất vọng. Dịch Ngôn khom người. Hạng Quảng nghĩ đến Ngư trưởng lão, phụ thân của Dịch Ngôn, trong lòng cũng yên tâm. Chương 48 đệ nhất khối thông thiên đồ 2. Dịch thuật 2 chấm. Ơn 32.000 hiệu đính 2 chấm. Hy phôn trong tiểu viện ở một hương trấn thuộc Đông Vực Tam Quận. Đây là một trong những tòa tiểu viện Tần Vũ đã mua. Lúc trước sau khi trở thành ngân bài sát thủ, kiếm được không ít tiền, nhân tiện mua luôn mười mấy nơi cư trú trong phạm vi tam quận để Tần Vũ bình thường có chỗ lui tới nghỉ chân. Trương Đại Nương không cần mang đến đại sảnh, bày thức ăn trên chiếc bàn đá này luôn đi. Hôm nay con thưởng thức bữa tối ở ngoài sân. Tần Vũ mỉm cười nói, lúc này hắn đã trở lại dáng vẻ thật của mình, hắc ưng không biết bay đi nơi nào kiếm thức ăn. Một đại nương mặc áo bông vải trắng muốt mang thức ăn đến bàn đá gần chỗ Tần Vũ. Cười cười nói hai chấm, tiểu Vũ à, con ăn cơm nhé, ta quay về trước đây. Trương đại nương này vốn là người ở tiểu điếm lân cận. Tần Vũ nghỉ ngơi hồi phục thân thể ở đây bình thường vẫn gọi người của tiểu điếm mang thức ăn đến. Tần Vũ rất tự do. Dù sao phụ vương Tần Đức cùng đại ca, nhị ca đang thảo luận chuẩn bị khởi binh. Tần Vũ căn bản không thể nhúc tay vào. May nhờ có thanh lưu thần bí của Lưu Tinh Lệ, bằng không tay trái ta biết đến khi nào mới hồi phục lại được. Tần Vũ nhìn lướt qua tả thủ, trong lòng bất đồ cảm thán. Tay trái của Tần Vũ bị chỉ mang trước lúc lâm tử của chân từ xuyên qua thành hai lỗ, thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng nhờ đạo đạo thanh lưu từ Lưu Tinh Lệ thẩm thấu, thương thế lại khôi phục với tốc độ kinh nhân. Trong vòng 3 ngày trên tay trái Tần Vũ chỉ còn vết sẹo mờ, không phải là hai lỗ hãi hùng như trước. Ăn xong bữa tối không lâu, hắc ưng cũng quay trở về. Tiểu hắc, tên tiểu tử ngươi còn biết quay về à, đi từ hôm qua đến giờ mới về. Thật là tìm được cô em ưng cái xinh đẹp nào rồi chứ gì, gặp bạn liền quên luôn ta, đúng là đồ sắc ưng. Tần Vũ cầm đũa gõ gõ vào đầu hắc ưng vừa cười vừa nói. Hắc ưng nghe thấy bất giác ngẩng cao đầu, bộ dạng rất coi thường. Hiển nhiên hắc ưng căn bản coi rẻ chim ưng cái thông thường. Hắc kiêu ngạo gớm nhỉ, à, ba ngày này luôn dưỡng thương vẫn chưa xem xét kỹ thông thiên đồ. Mắt Tần Vũ chợt sáng lên liền đi vào trong nhà, hắc ưng hiếu kỳ nhấp nháy mắt hai ba cái rồi chạy theo vào. Hây, Tần Vũ co tay thành chảo bấu vào khối cự thạch lát trên nền nhà, nhẹ nhàng rung tay hất sang một bên. Dưới khối đá là hai hộp sắt, Tần Vũ cầm lấy một cái trong đó. Thông thiên đồ đã nghe nhiều nhưng trước giờ chưa từng thấy qua. Tần Vũ cười hắc hắc, tay liên tục điểm xuống hộp sắt mấy lần, một tiếng cách vang lên, hộp sắt liền xuất hiện lỗ khóa. Tần Vũ nhướng mày, mỉm cười nhìn chiếc chìa khóa xuất hiện trong lòng bàn tay, chiếc chìa khóa này lấy trên người Nạp Lan Phong. Trước đây khi Nạp Lan Phong dùng chìa khóa hắn nhìn thấy rõ ràng, đưa chìa khóa vào trong rồi nhẹ nhàng vặn một cái, cách, nghe thấy thanh âm mong đợi. Tần Vũ mỉm cười mở nắp hộp, nhìn qua thấy trong hộp sắt có hai vật. Một cái là bức mật hàm, cái còn lại là khối ngọc hình vuông tỏa quang hoa nhu hòa không giống ngọc thường. Vô cùng kỳ dị. Mật hàm gửi cho hạng quảng sao? Tần Vũ xé bì thư tiện tay rút thư mật ra. Vừa xem qua Tần Vũ hơi tái mặt, bức thư chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là việc thông thiên đồ, còn thứ hai nói về việc tạo phản của Tần Đức, trong đó kể hết sức chi tiết. Thậm chí có cả tin tức về một số đội quân đặc biệt của Đông Vực Tam Quận. Tần Vũ thở hắt ra thầm kêu lên hai chấm. Hầy, nguy hiểm quá. Gã chân từ điều tra thật rõ ràng, nhiều việc cả ta còn không biết. Nếu như để hạng quảng biết được thật sự bất diệu, may mà ta đã ngăn lại được. Tần Vũ thực ra không hề biết. Chân từ thông thường cứ sau một thời gian tra xét mới tổng kết, viết một phong mật thư khai báo thành quả điều tra gần nhất. Mật thư Tần Vũ chẳng được nói về một số đội quân đặc biệt có quan hệ với Đông Vực Tam Quận, là thành quả lớn nhất từ khi chân từ đến Đông Vực Tam Quận. Các đội quân đặc biệt trong chiến tranh cũng có tác dụng đặc biệt. Kỳ binh phải xuất kỳ bất ý. Một khi bị địch nhân biết được sự tồn tại của các đội quân này, trước tiên có chuẩn bị và tác dụng xuất kỳ bất ý cũng không còn. Đáng tiếc hạng quảng đã không thể biết được những tin tức này. Dẫu sao chân tử đã chết, mật thư cũng bị ngăn chặn. Cho dù hắn phái người khác đến đảm nhiệm thủ lĩnh mật thám Đông Vực Tam Quận, muốn tra xét ra được cũng khó. Tên tiền nhiệm của chân tử điều tra hơn 10 năm cũng không có được một tin tức trọng yếu. Chân tử thuộc dạng thiên tài mật thám, rất khó gặp. Phừng, hữu thủ nắm lại, kình khí cường liệt bao quanh lòng bàn tay, mật hàm hóa thành tro bụi. Thư đã bị hủy, Hạng Quảng lão tặc đừng hòng biết được. Tần Vũ thầm nói, trong mắt bất giác phát hàn quang. Hắn biết mẫu thân bị chính Hạng Quảng lão tặc hại chết, mối thù giết mẹ. Biểu sao Tần Vũ không ghi hận với Hạng Quảng. Keng keng, hai tiếng đồng giòn giã vang lên làm Tần Vũ bừng tỉnh. Hắn vừa nhìn vội nói hai chấm. Tiểu Hắc, đừng làm cản. Mỏ ngươi rất sắc bén muốn phá nát thông thiên đồ sao? Tần Vũ vừa nói vừa đẩy Tiểu Hắc ra. Còn may chưa hư. Tần Vũ nhìn thông thiên đồ, khối ngọc hình vuông so với hình dạng ban nãy vẫn chưa bị sức mẻ, mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Vũ cáo kỉnh quay lại nhìn Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại đập đập hai cánh, lúc lắc cái đầu, ra vẻ rất đắc ý. Khối ngọc hình vuông thông thiên đồ truyền lại không biết đã bao nhiêu năm, bảo vật này không giống ngọc thông thường, không dễ dàng phá hỏng. Không lãng phí thời gian với ngươi nữa, ta phải đi nghiên cứu thông thiên đồ một lúc đã. Tần Vũ tay cầm thông thiên đồ bước ra khỏi phòng, đi đến trong sân. Vào ban đêm, Tần Vũ rất thích đắm mình trong ánh sao đêm khuya dưới bầu trời đầy sao, có ý vị rất riêng. Lúc này trời vừa mới sụp tối, bất quá đối với việc Tần Vũ xem thông thiên đồ không chút ảnh hưởng. Đây là đệ nhất khối thông thiên đồ, sao nhỉ? Không có cái gì khác ngoài một vài đồ hình. Tần Vũ cẩn thận quan sát một lúc lâu, thậm chí sử dụng linh thức tra xét tỉ mỉ. Tuy vậy, cả khối ngọc vung trừ những đồ hình trên bề mặt ra không có bất kỳ một biểu hiện khác. Mặt ngoài phía trên khối ngọc có dòng chữ thông thiên đồ, nhất là loại chữ viết thông dụng ở Tiềm Long Đại Lục. Ở các mặt dưới dòng chữ là những tấm tiểu đồ. Đồ hình vô cùng nhỏ. Tổng cộng có 36 tấm. Mỗi tấm là một động tác của con người. Các động tác hình như rất quái dị. Ít nhất Tần Vũ nghĩ như vậy. Ngoài 36 đồ hình chẳng còn gì khác nữa. Thông thiên đồ rốt cuộc là sao? Đệ nhất khối thông thiên đồ chỉ là 36 đồ hình mà thôi. 36 hình người này cũng không chuyển động theo đường lối nội công. Chỉ là 36 động tác quái dị. Lẽ nào học những động tác này là xong sao? Tần Vũ nghi hoặc nói. Tần Vũ cũng biết rằng ba khối thông thiên đồ vốn có từ rất lâu, qua tay vô số người nhưng chưa ai khám phá ra bí mật của nó. Nếu như đơn giản chỉ học các động tác như thế, khẳng định một năm không biết bao nhiêu người học được. Tần Vũ vắt óc nghiên cứu nghĩ cách, phí cả nửa đêm đến khi trăng lên đỉnh đầu. Tần Vũ vẫn chưa nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Mặc kệ, trước hết thử học những động tác này xem có tiến triển gì không. Tần Vũ đứng bật dậy. Linh thức Tần Vũ rất lợi hại. Các động tác miêu tả trên đồ hình hắn nhớ hoàn toàn rõ ràng. Lập tức Tần Vũ chiếu theo các động tác tuần tự diễn lại. Thân thể Tần Vũ tuyệt đối mềm dẻo, linh động không thể chây vào đâu. Dù vậy, khi Tần Vũ mô phỏng các động tác này vẫn giữ nguyên cảm giác rất quái dị. Nhưng Tần Vũ vẫn nhẫn nại lập lại từng động tác một. Độ mềm dẻo của thân thể Tần Vũ rất tốt. Những động tác này tuy kỳ lạ nhưng học rất nhanh. Các động tác cứ thế tuần tự triển khai. Sao thế này, việc gì đang xảy ra với thiên địa linh khí? Tần Vũ kinh ngạc phát hiện thuận theo sự biến hóa thân hình hắn. Đạo đạo thiên địa linh khí từ tứ chi toàn thân tiến nhập thể nội, sau đó thẩm thấu trực tiếp vào cơ nhục gân cốt. Tốc độ hấp thụ cực nhanh, vượt xa mức hấp thụ nội lực trước đây. Nội lực từ đan điền phân tán, cơ bắp hấp thụ được bao nhiêu thì hấp thụ. Còn lúc này thiên địa linh khí lại trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể, căn bản không phân tán, hoàn toàn hấp thụ vào cơ nhục gân cốt, khiến cơ nhục gân cốt không ngừng hấp thu biến đổi. Việc này rốt cuộc là sao? Thông thiên đồ chỉ đơn giản thế thôi sao? Tần Vũ không rõ, nhưng hắn biết một điều, ít nhất hắn rất thích những động tác này. Chương 49 Tình Thiên Phích Lịch. 1. Cơ thể con người đích thực là một kho báu. Sự huyền bí của nó biết bao người theo đuổi cả đời cũng vô pháp vén màn bí mật. Sâu trong cơ nhục trên thân thể Tần Vũ, tế bào cơ bản nhất cấu thành thân thể rất khác biệt với người bình thường. Nhiều năm gần đây, cực hạn huấn luyện không ngừng nghỉ lại thêm hấp thụ nội lực và thanh lưu thần kỳ của Lưu Tinh Lệ, tế bào nhỏ nhất trên thân thể Tần Vũ phát sinh một số biến hóa thần kỳ. Nhưng lúc này khi Tần Vũ không ngừng diễn luyện các động tác, tế bào lại liên tục hấp thụ thiên địa linh khí và bắt đầu biến hóa lần nữa. Mỗi tế bào tựa như cái đồng không đáy. Những thiên địa linh khí hút vào nháy mắt bị nuốt trọn. Dù thiên địa linh khí hoàn toàn bao phủ toàn thân Tần Vũ, thậm chí kết thành sương mù, nhưng nhiều thiên địa linh khí như thế vẫn không đủ cho thân thể hấp thu. Một tế bào đã hấp thu nhiều vậy, toàn thân Tần Vũ có bao nhiêu tế bào? Điều đó đủ giải thích tiềm lực vô cùng của con người. Thông thiên đồ 36 đồ tượng thần bí này quả nhiên uy lực thần kỳ. Tần Vũ cố khống chế sự kích động trong lòng, diễn luyện rất chú tâm 36 động tác. Mỗi động tác đều nỗ lực đạt mức hoàn mỹ, kể cả cử động nhỏ nhất của ngón tay phải giống hoàn toàn. Tần Vũ phát hiện động tác càng chuẩn xác, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng tăng nhanh hơn. 36 động tác, khi mới bắt đầu diễn luyện Tần Vũ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên khi tập luyện không ngừng, động tác càng lúc càng hoàn mỹ. Thực hiện 36 động tác Tần Vũ cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác cơ nhục gân cốt toàn thân từ trong ra ngoài thư thái dễ chịu. Trăng chầm chầm hạ xuống, trời dần dần sáng. Nhưng Tần Vũ vẫn chìm đắm trong các động tác. Động tác của hắn càng lúc càng tự nhiên hơn. Mặc dù động tác đặc biệt, nhưng Tần Vũ thi triển đã không còn cảm giác khó chịu quái gì. Trôi chảy tự nhiên. Tần Vũ cuối cùng cũng cảm thấy thứ cảm giác kỳ diệu. Việc thi triển 36 động tác hắn đã đạt tới cảnh giới trôi chảy tự nhiên. Điều khiến Tần Vũ ngạc nhiên nhất chính là thiên địa linh khí bao quanh thân thể hắn đã biến hóa. Không còn hình dạng sương mù như ban nãy mà hình thành 36 đạo khí lưu lớn cỡ bắp tay, thẩm thấu dung nhập vào toàn thân Tần Vũ. Tốc độ so quá khứ nhanh hơn rất nhiều. Còn khi đạt đến cảnh giới 36 đạo khí lưu lớn cỡ bắp tay vây quanh thân thể, thời gian trôi qua đã 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày 3 đêm, thời gian dài như thế Tần Vũ không ăn không uống, hoàn toàn chìm đắm trong các động tác. Hơn nữa lúc hắn dừng lại mới cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của cơ thể. Tinh thần sảng khoái, một chút cảm giác đói cũng không có. Thứ cảm giác này thật dễ chịu. Trong mắt Tần Vũ bạo phát đạo đạo tinh mang. Lúc này hắn ngầm kích động. Thông thiên đồ này bất kể có bí ẩn gì, nhưng chỉ những đồ tượng bên ngoài đã khiến ta có biến hóa lớn như thế. Điều này cũng đủ làm ta thỏa mãn. Cho dù lúc này không có khối thông thiên đồ, Tần Vũ cũng không lưu tâm, bởi vì Tần Vũ đã hoàn toàn ghi nhớ 36 đồ hình trong đầu. Đương nhiên Tần Vũ không tin bí mật của thông thiên đồ chính là 36 đồ hình đơn giản đó. Nếu chỉ diễn luyện những đồ hình mà có thể thành công, nhiều năm trước chắc chắn sớm có người ngộ được bí ẩn bên trong. Hơn nữa Tần Vũ không tin rằng chỉ luyện cơ thể thì có thể đạt đến trình độ như người trong truyền thuyết năm đó. Tiểu Hắc, Tần Vũ thấy Hắc Ưng đang chợp mắt trong viện, nở nụ cười rồi quát lên. Tiểu Hắc chợt mở mắt thấy Tần Vũ cuối cùng cũng ngừng tu luyện, liền đập cánh một cách hưng phấn. Ba ngày nay Tần Vũ huấn luyện không ngừng khiến nó buồn chán đến chết. Thời gian dài như vậy cũng nên giao nộp nhiệm vụ, không quay lại giao nộp Thiên Võng sẽ đoán định nhiệm vụ của ta thất bại. Tần Vũ thầm nghĩ. Hắn lập tức cầm lấy hộp sắt có thủ cấp chân từ, sau đó ngồi lên lưng Hắc Ưng rời khỏi tiểu trấn đó. Hắc Ưng nhanh như chớp, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Uo, ta hiện tại đã là kim bài sát thủ. Tần Vũ trong bộ dạng dịch hình hoán cốt đeo kim sắc diện cụ, cất một lượng lớn ngân phiếu vào lòng rời khỏi một phân bộ của Thiên Võng. Hề hề, tên phụ trách Thiên Võng này biết ta là sát thủ lưu tinh vậy mà nhiệt tình như thế. Điều này trước giờ chưa từng có. Tần Vũ thầm cảm thán. Ban nãy khi hắn giao nạp nhiệm vụ, tên phụ trách rất nhiệt tình với hắn. Trước đây lúc Tần Vũ giao nạp nhiệm vụ, tên phụ trách lại đưa cái mặt lạnh tanh phục vụ một cách máy móc. Chẳng trách Tần Vũ cảm thán như thế. Tần Vũ vốn không biết kim bài sát thủ địa vị cực cao. Hơn nữa dù là kim bài sát thủ, trong đó cũng phân ra làm thượng, trung, hạ. Sát tử tiên thiên cao thủ tiền kỳ là kim bài sát thủ. Sát tử tiên thiên trung kỳ cũng là kim bài sát thủ. Sát tử tiên thiên hậu kỳ vẫn đồng dạng kim bài sát thủ. Ba loại kim bài sát thủ này đương nhiên không thể đánh giá như nhau. Chân tử bị Tần Vũ giết chết là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Tần Vũ ngày nay dù ở trong kim bài sát thủ nhưng thuộc vào hàng thượng đẳng. Nhân vật tinh anh như vậy, một tên nhân viên phụ trách phân bộ nhỏ xíu tự nhiên phải hết sức nhiệt tình. Tần Vũ mới vừa bước ra khỏi phân bộ, tên phụ trách thiên võng lại ra mệnh lệnh ngay tức khắc hai chấm. Sát thủ Lưu Tinh vừa ly khai, mau điều tra thân phận hắn. Thiên võng có quy củ không kiểm tra thân phận thành viên ngoại võng. Song kim bài sát thủ là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa thủ lĩnh thiên võng đích thân hạ lệnh tra xét thân phận sát thủ Lưu Tinh. Thiên võng tự nhiên phải tra. Thế nhưng người của chúng vừa muốn bám theo lại phát hiện. Đại nhân, Đông Nhai không có bóng dáng của sát thủ Lưu Tinh. Đại nhân, Tây Nhai cũng không có bóng dáng sát thủ Lưu Tinh. U-ô tên phụ trách tức thì nghi hoặc hai chấm, quái lạ, tên Lưu Tinh này có thể phi thiên độn địa hay sao? Sao tìm không thấy? Chính xác, Tần Vũ có thể phi thiên. Lúc này hắn đang ngồi trên lưng hắc ưng bay lượn trên 9 tầng mây rất cao. Cả cái bóng dưới mặt đất căn bản cũng không nhìn thấy. Thật sự hắc ưng bay quá cao quá nhanh, muốn điều tra thân phận Tần Vũ khó còn hơn lên trời. Trên 9 tầng mây, Tần Vũ cảm thụ từng luồng gió mạnh lướt qua. Phụ vương luôn không chấp nhận ta tham gia kế hoạch của người, hôm nay ta đã là tiên thiên cao thủ. Trong lòng Tần Vũ lúc này kích động không ngớt. Vừa nghĩ đến việc phụ vương biết được mình là tiên thiên cao thủ, Tần Vũ liền rất kích động. Hơn nữa hắn Tần Vũ còn là tiên thiên ngoại công cao thủ đầu tiên xưa nay chưa từng có của Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ lúc nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Hắn xem chuyện phụ vương không đến thăm là không thương yêu hắn, nên mới khắc khổ nỗ lực tu luyện. Sau khi lớn lên, Tần Vũ hiểu rõ chân tướng sự thật. Phụ thân hắn tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác vào kế hoạch tiêu diệt Hạng Gia. Đại ca, nhị ca đều tham dự, Tần Vũ cũng rất muốn giúp đỡ phụ vương hắn. Nhưng phụ vương hắn lại cự tuyệt vì lý do hắn chưa đạt đến mức tiên thiên. Cuối cùng, Tần Vũ đã trở thành tiên thiên cao thủ. Tiểu Hắc bay thẳng đến Viêm Kinh Thành. Tần Vũ bóp nát kim sắc diện cụ, bỏ tất cả đồ vật có thể bộc lộ thân phận sát thủ, sau đó liền thi triển dịch hình hoán cốt trở lại diện mạo Tần Vũ nguyên thủy. Trong lòng Tần Vũ có phần cấp bách. Tiểu Hắc tựa hồ thấu hiểu tâm tư Tần Vũ. Rít một tiếng sắc bén, hai cánh rung lên, tốc độ gia tăng lần nữa hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng đến Viêm Kinh Thành. Chương 50 Tình Thiên Phích Lịch 2. Dịch thuật 2 chấm. Du Ken xin hiểu đính 2 chấm. Hy Phôn bên trong một trạch viện cổ. Đại đội nhân mã của Chu Tam đệ nhất phú hào tại Tiềm Long Đại Lục. Đội cao thủ do Sở Vương Hạng Quảng phái xuất. Nhân mã hai bên tụ tập tại nơi này. Hai bên đều tỏ ra vô cùng cẩn thận. Thế nhưng lực lượng lại khác biệt về đẳng cấp. Không biết vì sao trong đội ngũ Chu Tam phái đến chỉ có một tiên thiên cao thủ, hơn nữa lại là tiên thiên tiền kỳ. Trong khi người của Hạng Quảng toàn cao thủ, trong số đó có không ít tiên thiên cao thủ. Tại Hạ Dịch Phong, hàng của chúng ta đã mang đến, của các ngươi đâu? Người vừa phát thoại là một nam tử tuấn Mỹ, trên môi điểm nụ cười tà dị. Tên Dịch Phong này chính là phó thống lĩnh Bá Long Quân, cũng chính là thân đệ của Dịch Ngôn thống lĩnh đội quân bí mật Bá Long Quân. Đầu lĩnh bên Chu Tam là một lão già hói đầu to béo. Lão mỉm cười đáp hai chấm, các vị còn lo lắng gì nữa? Bọn ta cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa các vị. Đây là thi thể kiếm sĩ hổ hoàn chỉnh vô khuyết, mang ra đây. Lão béo quát lớn, lập tức có bốn đại hán từ phòng trong khiêng ra thi thể một ám hồng sắc lão hổ dài 5 mét. 16 thanh lợi kiếm đại biểu cho thân phận lão hổ gạch ngang yêu thú kiếm sĩ hổ. Yêu thú quả nhiên là yêu thú, thời gian lâu như vậy mà thi thể vẫn không thối rữa. Dịch Phong mỉm cười. Lão béo lắc đầu nói hai chấm. Dịch tiên sinh, yêu thú dĩ nhiên vẫn là nhục thể, nhưng bọn ta đã rắc một ít lan kiền phấn lên thi thể kiếm sỉ hổ. Điều này mới bảo đảm thi thể kiếm sỉ hổ không bị hủ nát. Chập chập, lan kiền phấn, thiên hạ đệ nhất phú hào, quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất phú hào a. Dịch Phong chắc lưới tán thưởng tốt lắm, bọn ta có thêm kinh nghiệm, hàng của chúng ta các ngươi xem. Dịch Phong phất tay, một người sau lưng lập tức dâng lên ngọc hạp. Khai mở ngọc hạp, một khối ngọc hình vuông đang tán phát đạo đạo thất thải quang mang. Lão béo hơi nheo mắt ngắm khối ngọc hình vuông. Tinh quang lập lòe. Thoáng chốc cười nói hai chấm. Không cần kiểm tra tỉ mỉ. Chúng ta tin tưởng uy tín hoàng gia. Tốt, mọi người hợp tác vui vẻ. Tương lai lão bản chúng ta sẽ hợp tác buôn bán nhiều hơn với hoàng tộc hạng gia. Dịch Phong gật đầu hài lòng. Người đâu thu lấy thi thể kiếm xì hổ. Dịch Phong vừa ra lệnh lập tức sau lưng có bốn người bước ra nâng thi thể to lớn lên. Còn lão béo tiếp lấy thông thiên đồ. Hai bên hợp tác chân thành hết sức vui vẻ. Ngay khi ấy, từng làn khói mờ nhạt phiêu hốt không ngừng phân tán. Lập tức người người vô lực ngã xuống. Bốn tên đại hán đang nâng thi thể kiếm xì hổ nháy mắt đổ vật ra. Thất khiếu lưu huyết chết không kịp ngáp. Cẩn thận, trong khói có độc. Thanh âm lão béo đồng thời vang lên. Chỉ trong chốc lát, phe lão béo ngoại trừ lão toàn bộ chúng độc tử vong. Còn bên Dịch Phong liên tục ngã xuống phần lớn nhân mã. Chỉ còn lại 8 người đứng vững. 8 người này chính là tiên thiên cao thủ trong số người đến đây lần này. Tiên thiên cao thủ có thể dừng hô hấp tiến hành tiên thiên thai tức. Độc vụ tự nhiên vô dụng, dù có hít vào một chút dùng tiên thiên chân khí vẫn có thể vận công bức độc nhanh chóng. Người của Tần Đức. Thanh âm Dịch Phong lạnh lẽo cất lên. Tần Đức, việc của hoàng thượng các ngươi cũng dám nhúc tay vào, lẽ nào muốn tạo phản sao? Giọng Dịch Phong rất lớn truyền thẳng ra ngoài đình viện. Nơi đây là đất của Đông Vực Tam Quận, ngoại trừ trấn Đông Vương Tần Đức còn ai biết được chuyện này? Cho dù biết còn ai đủ can đảm nhúc tay vào tạo phản? Hạng Quảng có chân từ giúp đỡ chắc hẳn cũng biết được việc làm của vương gia. Tuy việc đến nước này nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ. Bọn ta tạm thời chưa công khai diệt hạng gia ngươi, nhưng mà chỉ cần giết sạch các ngươi, Hạng Quảng cũng không đủ chứng cứ. Một giọng nói già nua vang lên. Liên Ngôn dẫn đầu tổng cộng 3 người đi vào trong đình viện. Thấy bộ dạng 3 người không sợ độc hiển nhiên đều là tiên thiên cao thủ. Bất quá chỉ có 3 người mà thôi, còn bên Dịch Phong có 8 người, chưa kể lão béo kia cũng là tiên thiên cao thủ. Dù vậy sắc mặt Dịch Phong vẫn cực kỳ khó coi. Trấn Đông Vương, lão bản chúng ta là... Lão béo vừa mở miệng định nói, nhưng... Xoẹt! Một đạo hàn quang nhoáng qua, lão béo chỉ kịp trợn trừng mắt lên rồi lăn ra chết tốt. Một hắc y lão giả phía sau Liên Ngôn nở nụ cười lãnh khốc. Một chiêu xuất ra liền giết đi một tiên thiên cao thủ. Lão béo căn bản không thể phản kháng. Bên trấn Đông Vương Tần Đức tổng cộng 3 người. 2 tiên thiên hậu kỳ cao thủ, còn Liên Ngôn ông ta đạt đến mức tiên thiên đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Tiên thiên đại viên mãn chính là đỉnh cao của tiên thiên hậu kỳ. Đạt đến tiên thiên đại viên mãn sẽ nhanh chóng tiếp nhận tứ cửu thiên kiếp. Dịch Phong lạnh lùng nói hai chấm. Trấn Đông Vương quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ 3 người đến cướp đoạt có phần quá xem thường bọn ta. Sau Dịch Phong còn 7 người. 7 người này chỉ có một tiên thiên hậu kỳ, những người khác là tiên thiên trung kỳ và tiên thiên tiền kỳ. Bản thân Dịch Phong bất quá là tiên thiên trung kỳ mà thôi. Luận về so sánh thực lực Tần Đức phái đi 3 đại cao thủ, đặc biệt là Liên Ngôn tiên thiên đại viên mãn, căn bản không ai có thể chống cự nổi. Liên Ngôn bình thản nói hai chấm, hai vị đừng phí lời với chúng, động thủ thôi. Vâng, Liên tiền bối. Hai hắc y lão giả khom người đáp lời. Dưới chứ Tần Đức, địa vị Liên Ngôn cực cao. Bất kỳ cao thủ nào gặp mặt đều xưng hô một tiếng Liên tiền bối. Điều này không chỉ do thực lực Liên Ngôn cường đại mà còn vì sự từng trải lão luyện của ông. Hai mắt Dịch Phong lóe hàn quang hai chấm, vây công tiêu diệt tiên thiên hậu kỳ trước. Tức khắc, 8 tiên thiên đại cao thủ kể cả Dịch Phong liền áp sát 3 người Liên Ngôn. Còn Liên Ngôn lại cười nhạt nhất động bất động. Hai hắc y lão giả sau lưng ông cùng kề vai lướt tới. Xoẹt! Thân hình Liên Ngôn vụt lói lên rồi đột nhiên biến mất. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ duy nhất trong 8 người Dịch Phong bỗng cảm thấy bất diệu. Chiếu theo sự sợ hãi trong lòng đột ngột bổ nghiêng một đao ra phía sau. Bùng! Thân hình Liên Ngôn xuất hiện phía trước hắn mỉm cười hai chấm, phản ứng nhanh nhạy thật. Đột nhiên, một đạo đao mang sáng rực thỉnh khai. tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ vội vã cử đao lên chống đỡ. Song xuyên qua đao thể, một cỗ tiên thiên đao khí truyền đến công thẳng vào thể nội gã. Bùng! Thân thể tiên thiên cao thủ này vỡ nát. Tiên thiên hậu kỳ cao thủ duy nhất đã chết, Liên Ngôn bất giác mỉm cười. Nhưng Liên Ngôn chưa kịp thu đao, sắc mặt chợt biến. Thân hình chớp lên tránh ra xa, xong một tiếng rít sắc nhọn vang lên, trên mặt Liên Ngôn xuất hiện vết máu. Trận hỗn chiến lập tức đình chỉ. Một trung niên nhân mặc y phục màu đỏ cười nhạt nhìn Liên Ngôn. Khinh ngữ, là ngươi. Hai mắt Liên Ngôn phát ra những tia nhìn cừu hận. Phụ thân đại nhân. Dịch Phong nhìn thấy nghĩa phụ trung niên nhân mặc áo đỏ vội khom người chào. Trung niên nhân này là ngữ trưởng lão thủ lĩnh thật sự của đội giao dịch lần này. Cũng chính là phụ thân của Dịch Ngôn, thủ lĩnh Bá Long Quân. Thủ lĩnh tiền nhiệm Bá Long Quân. Dịch Khinh Ngữ là tên của ngữ trưởng lão. Liên Ngôn, phong độ không kém năm xưa à, ta xuất thủ chậm một chút, ngươi đã lấy mạng một tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Bất quá, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Dịch Khinh Ngữ nở nụ cười tươi như hoa đào nở. Ngón tay thon thả lập lòe một đạo hàn quang.